Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4221 về sau nơi này ta quyết định. Người đăng FBO. Ách Lão Vương một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi hắn đã nói với Hạ Thiên, cái này sư phó là mất tích hơn 100 năm. Phải biết, ai gia nhập phần Thiên Tông, cũng là vì tìm một cái tốt sư phụ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn muốn gia nhập môn hạ của người này. Thế nào không cho sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên nhường, dưới tay hắn tính đến ngươi, hết thảy có 8 người đệ tử, cái khác 7 cái đều nhanh chết đói, ngươi đi, bọn hắn vừa vặn có thể ăn ngươi. Lão Vương vui đùa nói. Ai ăn ai còn không nhất định đâu, Hạ Thiên mỉm cười. Cái này trong chữ vật giới chỉ có ngươi tất cả thủ tục cùng quần áo, còn có ngươi sư phụ luyện khí thuật nhập môn, cùng nhóm đầu tiên vật liệu, dùng ít đi chút đi, về sau vật liệu. Lão Vương nói tới một nửa thời điểm liền ngừng lại, không nói gì nữa. Đa tạ Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi thăm một chút hắn hẳn là ở cái kia về sau, liền rời đi. Ai, không tệ cái người kế tục, đáng tiếc tự chọn lầm đường A. Lão Vương lắc đầu. Phần Thiên Tông là một cái phi thường công bằng địa phương. Nó cho mỗi người một lựa chọn cuộc đời mình con đường cơ hội, cái này muốn nhìn chính hắn tuyển. Tự mình lựa chọn con đường, vậy sẽ phải mình đi xuống. Hạ Thiên dựa theo vừa rồi Lão Vương chỉ đường, tìm được thuộc về bọn hắn sân nhỏ. Bọn hắn sân nhỏ cũng không nhỏ, nhưng lại lộ ra trống rỗng, không có bất kỳ người nào. Khu nghỉ ngơi tại sân nhỏ đằng sau. Làm Hạ Thiên đi vào khu nghỉ ngơi thời điểm. Hắn thấy được 7 cái ở nơi đó nằm người. Mấy người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ gia nhập bọn hắn nơi này. Bọn hắn thậm chí có chút không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn cho là mình nơi này đã trở thành chim không kéo thịt thịt địa phương. Căn bản liền sẽ không có đệ tử mới gia nhập. Nhưng là bây giờ thế mà người đến. Tiểu tử, người điên rồi đúng hay không? Một người trong đó nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Làm sao điên rồi? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nơi này đã mấy chục năm không đến người mới. Một người khác trực tiếp đứng lên người mới. Hiểu quy củ sao? Cái gì quy củ a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đem trên thân tất cả tiền tất cả đều lấy ra, xem như cho chúng ta những sư huynh này nhóm lễ gặp mặt. Người kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, vài người khác cũng tất cả đều đứng lên, bọn hắn hiển nhiên là muốn hung hăng dọa dẫm Hạ Thiên một bút a. Dù sao bọn hắn thực sự là nghèo quá. Lễ gặp mặt a? Hạ Thiên mỉm cười, đã sớm chuẩn bị xong. Thật sao? Làm sao mấy người đều là hai mắt tỏa sáng? Ầm ầm ầm. Hạ Thiên nắm đấm nháy mắt xuất kích. Cái gì? Mấy người tất cả đều là sững sờ cùng tiến lên, đánh hắn. Mấy người khác cũng là vọt lên. Ầm ầm ầm phanh. Sau xông tới 4 người cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên một chút một cái tất cả đều giải quyết. Trong nháy mắt, 7 người liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Các vị các sư huynh, không biết lễ gặp mặt này các ngươi thích không? Hạ Thiên nhìn về phía mấy người hỏi. 7 người thân thể tất cả đều co rúm ở nơi đó, không có người lên tới. Về sau nơi này ta quyết định. Hạ Thiên ánh mắt theo 7 người kia trên thân từng cái đảo qua, đã không có người phản đối, cứ quyết định như vậy đi. Xong. Hạ Thiên cứ như vậy dễ dàng đem mình nơi này cục diện rối rắm giải quyết cho. Những người kia cũng là dần dần khôi phục lại. Hạ Thiên vừa rồi hạ thủ cũng không hung ác, dù sao những người này cùng hắn không có thù, hơn nữa còn đều là cùng nhau sư huynh đệ. Về sau các ngươi đi theo ta hỗn, ta cam đoan cuộc sống của các ngươi sẽ tốt. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Ngươi sau này sẽ là sư huynh của chúng ta, mấy người tiến lên nói. Trên thế giới này, nắm đấm vĩnh viễn là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Nắm tay người nào lớn, ai liền lời nói có trọng lượng. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Nói một chút đi, các ngươi làm sao lại nghèo như vậy, môn phái mỗi tháng không phải cho các ngươi cấp cho tài nguyên sao? Hạ Thiên hỏi. Sư huynh, ngài có chỗ không biết a, chúng ta nơi này vừa mới bắt đầu thời điểm, là có tài nguyên, nhưng là sư phụ mấy năm không trở lại về sau, tài nguyên liền dần dần bị cắt xén, mà lại chúng ta nơi này mỗi tháng cũng kết thúc không thành nhiệm vụ, tài nguyên liền càng ngày càng ít, cuối cùng dứt khoát người ở phía trên cũng liền không phát, không có tài nguyên, chúng ta căn bản là không cách nào luyện khí. Mấy người tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao lại thảm như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có tìm người ở phía trên sao? Hạ Thiên hỏi. Vô dụng, chúng ta căn bản là không gặp được cao tầng, mà lại cao tầng đối loại chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có bản sự, ai nghe ngươi a, lại nói dám cắt xén chúng ta vật liệu người, hắn cũng đều là có bối cảnh, có chỗ dựa, chúng ta không chọc nổi. Bọn hắn loại người này đừng nói là chỗ dựa. Sư phụ đều không tại, nói chuyện làm sao có thể kiên cường. Mà lại sư phụ của bọn hắn bản thân cũng không phải là cái gì nổi danh người. Đã đều như vậy, vì cái gì còn muốn ở chỗ này đi, chân núi đều so nơi này đợi thoải mái đi. Hạ Thiên làm không rõ ràng mấy người này là thế nào nghĩ. Sư huynh, chúng ta một khi tự mình xuống núi, vậy liền thuộc về là thoát ly sơn môn, lại nghĩ trở về liền không khả năng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì dưới chân núi cơ hồ là không nhìn thấy chính quy đệ tử. Nguyên lai trên núi là có quy củ như vậy a. Vậy ta vì cái gì dưới chân núi thấy qua Bắc Dạ sư huynh? Hạ Thiên hỏi. Hút. Nghe được cái tên này thời điểm, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó ánh mắt của bọn hắn lập lòe tránh một chút, ở chung quanh nhìn một vòng, đóng cửa lại, sau đó thấp giọng nói ra sư huynh, tuyệt đối không nên ở đây thảo luận Bắc sư huynh. Nếu như bị hắn biết sẽ chết người đấy. Hắn có thể ở đây giết người sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, là không thể có người tự mình xuống núi, bao quát chúng ta nếu như xuống núi, cũng nhất định phải đem trên thân tất cả mọi thứ tất cả đều kiểm tra một lần, lưu lại công pháp luyện khí các loại, mà lại giết người cũng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Bắc Sư Huynh là một tồn tại đặc thù, hắn là chúng ta Phần Thiên Tông khai sáng đến nay mạnh nhất thiên tài. Vì lẽ đó liền xem như hắn giết người, phía trên cũng chỉ là tương ứng thức nhốt mấy ngày cấm đoán liền phóng ra tới. Mấy người lúc nói chuyện vô cùng cẩn thận. Tựa như là sợ hãi người khác nghe được đồng dạng. Cái gọi là quy củ, chẳng qua là để ước thúc kẻ yếu miễn. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía đám người, tại sao có thể để nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn. Nơi này đâu, đây là nhiệm vụ của chúng ta, bất quá bây giờ nhiệm vụ đã xuống đến phi thường thấp. Nhưng là chúng ta không có vật liệu, vì lẽ đó không quản nhiều thấp nhiệm vụ, chúng ta đều là kết thúc không thành. Mấy người khác đem nhiệm vụ ngọc giản cầm tới. Hạ Thiên mở ra ngọc giản, sau đó nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, những ngày an nhàn của các ngươi tới. Hết chương 4221. Chương 4222 trước điệu thấp sau làm việc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp mở ra nhiệm vụ sổ tay. Đơn giản. Vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Thân kiếm. Nói cách khác bán thành phẩm kiếm. Một thanh. Nhiệm vụ này đơn giản không thể lại đơn giản, bởi vì không có đối với thân kiếm yêu cầu, có thể nói, tùy tiện một người đệ tử đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thế nhưng là đối với bọn hắn cái môn này người mà nói lại khác biệt. Bởi vì bọn hắn không có nguyên vật liệu, vì lẽ đó cho dù là chuyện đơn giản nhất, bọn hắn cũng làm không được. Cái này hiển nhiên là có người cố ý làm khó hắn nhóm, bằng không bọn hắn tùy tiện ra ngoài mượn điểm vật liệu, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Vừa vặn, Hạ Thiên vừa tiến vào tông môn, vì lẽ đó Lão Vương cho hắn một chút vật liệu, những tài liệu này mặc dù không nhiều, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ này vẫn là dư sức có thừa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy trong môn phái tự nhiên sẽ tiếp tục bắt đầu cho bọn hắn cấp cho tài nguyên, mà lại dần dần, nhiệm vụ bọn họ tất cả đều siêu trường phát huy. Tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Luyện chế nhiều đi ra một vài thứ, cũng có thể tại bảng số phòng cửa hàng tiến hành bán thành tiền. Đương nhiên, bán đi tuyệt đối không phải nguyên thạch, mà là cho ngươi không sai biệt lắm giá cả vật liệu. Nếu như ngươi là thổ hào, ngươi cũng có thể hoa mình nguyên thạch đi mua vật liệu, bất quá giá cả cũng không thấp. Sân nhỏ rất lớn, Hạ Thiên bọn hắn cái môn này sân nhỏ đầy đủ hơn 1000 người cùng một chỗ luyện khí, nhưng là cái môn này quá quạnh quẽ. Vì lẽ đó nơi này tạm thời là hoang phế, xung quanh cũng là không một bóng người. Nhà giàu có bên trong thân thích nhiều, tình nhân trước cửa xe ngựa hiếm. Chính là cái đạo lý này. Nơi này không có sư phụ bảo bọc, mà lại bọn hắn từng cái nghèo muốn chết, vì lẽ đó trước cửa ngay cả cái đi ngang qua người đều không có, lại càng không cần phải nói là muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Hạ Thiên đi qua cái khác sân nhỏ thời điểm, nhìn thấy người ta lui tới người, nối liền không dứt. Hắn không nói nhảm, trực tiếp lấy ra những tài liệu kia. Nhiều tài liệu như vậy, cái này đầy đủ luyện chế 10 cái thân kiếm. Mấy người đều là hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, kỳ thật Hạ Thiên lấy ra vật liệu cũng không nhiều, nhưng bọn hắn thời gian quá dài chưa thấy qua tài liệu. Đây chính là phần Thiên Tông. Cái khác tông môn nếu như ngươi không có tài liệu, có thể đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Nhưng phần Thiên Tông khác biệt, nơi này không có cái gì việc tốn sức cần ngươi, bình thường nhất làm việc đều là từ chân núi những người kia đi làm, trừ phi là một chút giúp người trợ thủ loại hình làm việc, thế nhưng là những công việc kia căn bản là không có mấy người bọn hắn phần. Cái khác môn, căn bản là xem thường bọn hắn. 10 cái sao Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp bắt đầu động thủ, hai tay của hắn tề xuất. Bình thường đến nói, hắn sử dụng tâm hỏa, loại vật nhỏ này, mấy chục giây liền làm xong, bất quá xung quanh có mấy người này tại, Hạ Thiên tự nhiên là không thể sử dụng tâm hỏa, bạo lộ át chủ bài. Mà lại Hạ Thiên vì để tránh cho tạo thành oanh động, hắn vẫn là đem thời gian kéo dài đến nửa ngày thời gian. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đi những cái kia phong bế không gian luyện chế, nhưng hắn theo thói quen trước hết để cho người khác sai lầm hiểu rõ thực lực của hắn. Dạng này mới có thể tại thời điểm mấu chốt cho đối thủ một kích chí mạng. Nơi này là phần Thiên Tông, mặc dù mấy người này hiện tại cũng là người của hắn, nhưng là Hạ Thiên lần này tới nơi này chính là cần nhờ lừa gạt. Trò lừa gạt cảnh giới tối cao chính là, hắn ngay cả mình đều muốn lừa gạt, lại càng không cần phải nói những người này. Bách Hiểu Xanh giao cho hắn một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như không dựa vào lừa gạt, Hạ Thiên căn bản là ngay cả một tia cơ hội cũng không thể có. Nửa giờ sau, Hạ Thiên luyện chế được 20 cái thân kiếm. Sư huynh, ngài thật là người mới sao? Vài người khác tất cả đều bị Hạ Thiên bản sự cho sợ ngây người. Hạ Thiên không đơn thuần là luyện khí tốc độ nhanh, mà lại luyện chế ra tới thân kiếm số lượng thế mà cũng nhiều. Cầm đi giao nhiệm vụ đi, nhiều coi như là ngoài định mức nhiệm vụ. Hạ Thiên nói, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trước dung nhập nơi này, sau đó nghĩ biện pháp từng bước một cao thăng. Dục tốc bất đạt, Hạ Thiên mặc dù rất gấp, nhưng là hắn hiểu được, nhất định phải từng bước một đến, người nơi này đều là sống trên vạn năm lão gia hỏa, người nào đều không phải dễ đối phó. Chỉ cần Hạ Thiên lộ ra chân ngựa, như vậy hắn chính là cả bàn đều thua, đừng bảo là điều tra Âu trị tử, cuối cùng sợ rằng sẽ chết phi thường thảm. Vâng, sư huynh, như thế vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vậy tháng này tiếp tế hẳn là liền sẽ xuống tới. Mấy người kia vô cùng hưng phấn nói, bọn hắn đã thời gian quá dài chưa từng có tiếp tế, cả đám đều nhanh nổi điên, nếu như không phải nơi này thiên địa chi lực dư giả, vậy bọn hắn đều nhanh phải chết đói. Mặc dù người tu luyện không ăn đồ vật cũng không thành vấn đề, thế nhưng là thời gian dài không ăn đồ vật, đối thân thể cũng không có gì tốt chỗ a. Trừ phi là dùng tích cốc đan loại hình dược vật. Hạ Thiên không có đi quản bọn họ mấy cái, mà là tại nơi này bắt đầu đi dạo, không thể không nói, nơi này là một cái sân rộng a, đáng tiếc nơi này hiện tại hoàn toàn không có linh hồn. Cơ sở luyện khí cần có đồ vật đều ở nơi này, nhưng lại không có bất kỳ cái gì vật liệu. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thoáng qua sư môn của hắn luyện khí thuật, cái này luyện khí thuật là thuộc về cái viện này chủ nhân, đương nhiên, chỉ là nhất nhập môn một bộ phận, Hạ Thiên nhìn một hồi, không có cảm giác gì. Thiên Nguyên Đại Lục cùng linh giới phương pháp luyện khí hoàn toàn khác biệt, nơi này là đem giữa thiên địa ngày nguyệt lực đo áp xúc đến vũ khí bên trong, có thể làm vũ khí uy lực gia tăng, mà linh giới phương pháp luyện khí là sử dụng khí linh cùng trận pháp áp xúc tại vũ khí bên trong, hai loại phương pháp luyện khí không giống nhau, nhưng là uy lực lại là mỗi người mỗi vẻ. Hạ Thiên kỳ thật trong nội tâm vẫn là cho rằng linh giới phương pháp luyện khí có thể tốt nhất. Dù sao như thế có thể đem vũ khí luyện chế sống, mà lại diệu dụng vô tận. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng thử nghĩ một chút, có thể hay không đem hai địa phương này luyện khí thuật dung hợp, nhưng là cuối cùng Hạ Thiên từ bỏ, hắn hiểu được, cái này chính là một cái công trình vĩ đại, cũng không phải là nói, hắn muốn luyện chế liền có thể luyện chế thành công, cần rất nhiều kỳ ngộ, cảm giác cùng nếm thử cùng thất bại vân vân. Hạ Thiên hiện tại nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi làm cái kia, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như hắn có thể cùng người nhà đoàn tụ, như vậy hắn liền muốn thật tốt nghiên cứu võ kỹ, trận pháp, luyện đan thuật, luyện khí thuật. Những vật này hắn đều sẽ từng chút một nghiên cứu, sau đó mang theo vợ con nhóm đi địa cầu ẩn cư. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là một vấn đề. Đó chính là cùng người nhà đoàn tụ. Bước đầu tiên là đem Lan Uyển cứu ra, bước thứ hai chính là tìm Bách Hiểu Xanh cùng thúc Hà Cổ Trấn lão đại hỗ trợ, đi Thiên Linh Đại Lục, cũng chính là Thượng Tam Giới tìm kiếm người nhà, đến lúc đó liền đơn giản. Thượng Tam Giới cùng Thiên Nguyên Đại Lục là song song thế giới, vì lẽ đó thực lực hệ thống không có khả năng có biến hóa quá lớn, nhiều nhất chính là phương thức tu luyện khác biệt mà thôi, nhưng là sức chiến đấu hẳn là đều không khác mấy, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên có thể ở đây đột phá hồng cấp. Như vậy hắn đi Thượng Tam Giới, đồng dạng sẽ là cao thủ, đây đối với hắn tìm kiếm người nhà là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Không xong, sư huynh. Hết chương 4222. Chương 4223 không có người có thể ngăn đón ta. Người đang ép tuy ô. Xảy ra chuyện. Nghe đạo nơi này thời điểm, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại thế nào. Sư huynh. Mấy người bọn hắn bị 33 sư bá đệ tử cản lại. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên đi theo đối phương đi ra ngoài. Đi một hồi, Hạ Thiên liền thấy một số người, lúc này nơi đó có 3 người, nhưng lại chặn Hạ Thiên bọn hắn nơi này 6 người, không, mới vừa rồi là 7 cái. Sư huynh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên tới, cung kính nói. Ba người kia quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mới tới. Mấy vị sư huynh. Không biết chúng ta người là thế nào đắc tội các ngươi rồi vì cái gì không cho chúng ta đi qua. Hạ Thiên nhìn thấy, phía trước không cao hơn 100 mét chính là nhiệm vụ chỗ. Những người này hiện tại ngăn ở nơi này, hiển nhiên là vì không cho bọn hắn giao nhiệm vụ. Người người đụng ta, hiện tại nhất định phải bồi thường. Một người trong đó nói. Ồ thật sao đụng bị thương sao vừa vặn ta trước kia là một tên y sư, ta cho ngài nhìn xem. Hạ Thiên tiến lên nói. Ngươi tính cái dễ hành nào ai dùng ngươi nhìn, người kia mười phần khinh thường nói. Đã sư huynh không có chuyện, vậy chúng ta liền đi. Hạ Thiên đối bọn hắn mấy cái phất phất tay. Ai nói ta không sao, người kia trực tiếp lao về đằng trước hai bước. Hiển nhiên đối phương chính là muốn ngăn lại Hạ Thiên bọn hắn, không cho bọn hắn đi cái này 100 mét. Sư huynh, ngươi có bệnh, ta cho ngươi xem, nhưng là nếu như ngươi không có bệnh còn cứng hơn ngăn đón chúng ta. Vậy coi như là gây chuyện. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương nói. Ta gây chuyện lại như thế nào, tên đệ tử kia sắc mặt lạnh lẽo. Không thể thế nào, mỗi người đều là hai cái trên bờ vai gánh một cái đầu, ngươi không cho ta sống, vậy ta liền không cho ngươi sống, cùng lắm thì cá chết lưới rách, nhìn xem là ta đầu này tiện mạng đáng tiền, vẫn là ngươi đáng tiền. Hạ Thiên thanh âm đột nhiên lạnh xuống, hắn đi tới người kia trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Tàn nhẫn. So hung ác, những người kia vẫn là trò trẻ con mà thôi. Hạ Thiên đi tới chỗ nào, cho tới bây giờ liền chưa sợ qua chuyện, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng thật ở đây làm lớn chuyện sự tình, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho người khác cưỡi trên đầu tới. Hắn hiện tại nếu như nhận sợ, như vậy về sau nơi này hắn đem nửa bước khó đi. Vì lẽ đó một bước này, hắn tuyệt đối sẽ không để. Người kia cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới một người mới lại có dạng này khí thế. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia một bộ đã muốn chơi mạng khí thế, hắn cũng là có chút điểm mềm yếu rồi, dù sao ai cũng không muốn thật đem mạng bỏ ở nơi này. Bình thường đánh nhau không tính là gì, thế nhưng là người chết, vậy liền chuyện lớn. Nhưng tương tự, hắn cũng không thể nhận sợ a. Bình thường Hạ Thiên bọn hắn cái môn này người là dễ bắt nạt nhất. Mà lại bọn hắn thế nhưng là có nhiệm vụ trong người, nếu như cứ như vậy tránh ra, đầu tiên mặt mũi sẽ vứt sạch, mà lại chỉ sợ hắn tại người khác nơi đó cũng không tốt bàn giao đi. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Người kia thanh âm cũng thay đổi lạnh. Không, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là đang cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thụ thương, ta chữa cho ngươi, nếu như ngươi ở không đi gây sự, vậy ta cùng ngươi, nếu như ngươi đem chúng ta vào chỗ chết ép. Vậy liền nhìn xem chúng ta những này đám dân quê có dám hay không liều mạng. Hạ Thiên nói xong lần nữa đi về phía trước một bước, lúc này hắn cách đối phương chỉ có không đến mấy centimet khoảng cách. Hạ Thiên sau lưng mấy người cũng không nghĩ tới hắn cứng như vậy khí. Bởi vì cái gọi là với ai hỗn, kia dĩ nhiên tựa như người nào, bọn hắn là cùng Hạ Thiên lẫn vào, hiện tại tự nhiên từng cái cũng đều hướng phía trước đứng. Có phải là phản các ngươi rồi? Một người khác dùng tay đột nhiên chỉ hướng Hạ Thiên, người đứng phía sau các ngươi có phải hay không quên quy củ của nơi này, đều T, M lui về cho ta. Hạ Thiên sau lưng mấy người kia lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không biết làm sao, nếu như bọn hắn lui lại, khí thế kia liền triệt để không có, nếu như không lui lại đi, mấy người bọn hắn cũng thật là không thể trêu vào đối phương a. Đem ngươi vuốt chó để xuống cho ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Người kia cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên người mới này lại dám mắng hắn. Ta để ngươi đem ngươi vuốt chó buông xuống. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, những cái kia là huynh đệ của ta, ngươi dám mắng bọn hắn, đó chính là mắng ta, ngươi đã muốn mắng ta, vậy ta cũng không cần cho ngươi mặt mũi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên vẫn là vô cùng khách khí, sau đó những người này hùng hổ dọa người, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không tiếp tục mềm yếu. Đây chính là tiên lễ hậu binh. Hạ Thiên nên đi tràng diện đã đi. Ngươi muốn chết à, tính tình của người này hiển nhiên cũng là không tốt. Giết ta! Hạ Thiên nhìn chòng chọc vào người kia hét lớn một tiếng, đến a, giết ta a. Hạ Thiên cái này âm thanh hét lớn thời cơ vô cùng tốt, là thừa dịp đối phương buông lỏng nhất thời điểm kêu. Một câu dọa đến đối phương toàn thân run lên. Trong lúc nhất thời, đối phương cũng bị Hạ Thiên tiếng la kinh hãi. Đi! Hạ Thiên đối mấy người phất phất tay. Hạ Thiên sau lưng mấy người kia trực tiếp đi thẳng về phía trước. Sau cùng điểm ấy khoảng cách, bọn hắn rất nhanh liền có thể đi qua. Siêu! Đúng lúc này, trước mặt của bọn hắn lần nữa ngăn cản một người ai cũng đừng nghĩ đi qua. Đạp! Hạ Thiên đi tới người kia trước mặt, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một cái chủy thủ, chỉ là một cái bình thường nhất chủy thủ. Động đao rồi. Giờ khắc này, hết thảy mọi người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết người? Đây chẳng phải là điên rồi. Phải biết, nơi này chính là Phần Thiên Tông, giết người thế nhưng là xảy ra đại sự. Sư huynh Hạ Thiên bên cạnh mấy người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp hướng đi cái kia ngăn ở trước mặt bọn hắn người. Người muốn làm gì? Cái khác hai người cũng là đi tới người kia trước mặt. Hạ Thiên mặt không thay đổi đi về phía trước, hắn mỗi một bước đi ra, trước mặt trong lòng mọi người đều sẽ run lên, mà lại tư tưởng của bọn hắn cũng đều sẽ nhanh chóng biến chuyển, bọn hắn cần cân nhắc rất nhiều chuyện, đương nhiên. Mặt mũi là chủ yếu nhất, bọn hắn một khi ngăn ở trước mặt, vậy liền không thể tùy tiện tránh ra, nếu không mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ta nói, không có người có thể ngăn đón ta đi qua. Hạ Thiên đối bên người người kia vung tay lên, người kia đem thân kiếm đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đem những cái kia thân kiếm cầm tại tay trái bên trong. Bất quá mọi người chú ý lại là tay phải của hắn, bởi vì trong tay phải của hắn cầm một cây chủy thủ. Chuôi này chủy thủ mới là gây nên mọi người hiện tại trong lòng hoạt động đồ vật, bởi vì thứ này là thật có thể sẽ người chết, mà một khi người chết, không quản chết là ai, sự tình đều nhỏ không được. Đạp! Hạ Thiên đi tới người kia trước mặt, sau đó đưa tay, vươn chủy thủ của mình. Hết chương 4223. Chương 4224 thật dám giết người. Người đang ép tuy ô. Ngay tại mấy người kia muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên đem chủy thủ đảo ngược, trực tiếp đem chủy thủ mũi nhọn xông về phương hướng của mình, nắm tay đặt ở mặt của đối phương trước. Đối phương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên cuối cùng là muốn làm gì, tại sao phải làm ra cử động như vậy. Hạ Thiên thì là ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, giết ta, nếu như ngươi không giết ta, ngươi liền ngăn không được ta đi qua. Ngươi có bị bệnh không? Đối phương cũng là cho mày. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người. hắn cảm giác Hạ Thiên tựa như là một người điên. Cử động như vậy thật là rất khó để nhân lý giải. Không dám đúng hay không, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi lần nữa. Người điên, ta sẽ không cùng người điên, người kia nhìn nói với Hạ Thiên. Không dám, ta liền đi, Hạ Thiên nói xong cầm chủy thủ trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Siêu. Người kia ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Ta nói qua, sẽ không để cho ngươi đi qua. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên chủy thủ trực tiếp đâm ra. Người kia thân thể lóe lên, tránh thoát Hạ Thiên một nhát này, hắn thấy, Hạ Thiên một nhát này quá chậm. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Nguyên lai ngươi là muốn dựa vào dạng này đi về phía trước a. Đối phương cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên ý đồ, vì lẽ đó hắn lần nữa ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Hạ Thiên càng đi về phía trước, hắn liền sẽ hung hăng sửa chữa Hạ Thiên một trận. Phốc. Đúng lúc này, hắn lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên chủy thủ đâm ra. Hắn căn bản là không có quan tâm một nhát này, hắn thấy, một nhát này quả thực chính là không có ý nghĩa, quá dễ dàng liền có thể tránh khỏi. Thế nhưng là đúng lúc này, dưới chân của hắn trượt đi. Thân thể khẽ nghiêng. Chính là cái này nghiêng. Để cổ của hắn cùng Hạ Thiên dao găm trong tay làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Không được, có ngoài hai người cũng là phát hiện tình huống nơi này, hai người bọn họ nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem người kia kéo trở về, nếu như không phải hai người bọn họ cái, Hạ Thiên chủy thủ liền đã đâm xuyên người kia cái cổ. Ngươi làm sao không né tránh, làm sao không phòng ngự, hai người kia mười phần không hiểu nhìn về phía thụ thương người. Tại hai người bọn họ xem ra, Hạ Thiên một nhát này hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể né tránh đi qua a, mà lại coi như không né tránh, chỉ cần sử dụng cầu vồng lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm phòng ngự được lần này a. Thế nhưng là vừa rồi người kia thế mà cái gì đều vô dụng. Tí tách. Máu tươi từ người kia trên cổ nhỏ xuống, lúc này hắn che lấy cổ của mình. Trên cổ của hắn có một đầu thật dài vết thương. Ta không biết, người kia một mặt sợ hãi, hắn phảng phất đầu óc đường ngắn đồng dạng, hắn cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng có thể nhẹ nhõm né tránh đi qua. Nhưng là bây giờ thế mà biến thành dạng này, không quản hắn nghĩ như thế nào, hắn đều nghĩ không ra vừa rồi trong nháy mắt đó mình vì cái gì không tránh, vì cái gì không phòng ngự. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không nắm chắc được, ta nói, ta muốn từ nơi này đi qua, trừ phi có người đem ta giết, nếu không không có người có thể ngăn được ta. Tàn nhẫn. Câu nói này vừa rồi Hạ Thiên lúc nói, cơ hồ là không có người quan tâm. Nhưng là bây giờ thì khác. Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, hắn là thật sẽ giết người. Vừa rồi nếu như không phải hai người khác tới cứu viện, Hạ Thiên thật sẽ trực tiếp đem người kia đầu lâu chém xuống tới. Kỳ thật, đây hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên trong dự liệu. Vừa rồi hắn sử dụng mắt thấu thị từng chút một nhỏ năng lực, kết quả liền làm cho đối phương thân thể đã mất đi cân bằng. Sau đó để Tiểu Nguyên sử dụng thần hồn công kích. Loại phương thức công kích này chẳng qua là thần hồn công kích một cái tiểu chiêu thức mà thôi, không giết đối phương, chỉ làm cho đối phương linh hồn tạm dừng một giây. Mặc dù chỉ là một giây, nhưng đối phương liền đã bỏ qua tốt nhất phòng ngự thời gian, mà lại Tiểu Nguyên là hồng cấp cao thủ, cho nên đối phương tuyệt đối sẽ không phát hiện Tiểu Nguyên công kích. Mà lại Hạ Thiên cũng tính toán đến, hai người khác tuyệt đối sẽ cứu người. Vì lẽ đó hắn cố ý biểu hiện ra tất sát khí thế tới. Chính là vì trấn nhiếp đối phương. Lúc này hắn làm được. Hắn thành công để ba người này đều biết, hắn thật dám giết người. Tại phần Thiên Tông loại địa phương này, giết người nhưng là muốn trả giá thật lớn, đặc biệt là bọn hắn những này phổ thông đệ tử, một khi giết người, cái kia hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ. Bọn hắn đã triệt để bị kinh hãi. Không người nào dám tiến lên nữa ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên bên cạnh mấy người kia cũng là nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên cái này mới tới sẽ như vậy hung ác. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới nhiệm vụ chỗ. Hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn không nóng nảy. Hắn đi cũng không phải là đường, mà là trong lòng của đối phương phòng tuyến, chỉ cần hắn đi qua cái ý niệm này bên trong phòng tuyến, như vậy về sau đối phương liền sẽ không lại cản hắn cùng hắn người. Trừ phi là đối phương thật dự định liều chết với hắn. Bất quá mấy người này hiển nhiên là không có cái kia quyết đoán. Giao nhiệm vụ. Ưng Tuyết Táng Môn thế mà giao nhiệm vụ chỗ người cũng là sững sờ. Có thể khôi phục chúng ta cung cấp sao? Hạ Thiên dò hỏi. Có thể, đương nhiên là có thể, bất quá, muốn các ngươi ngày mai mình tới lấy. Nhiệm vụ chỗ người nói. Bình thường đến nói, đồ vật là nhiệm vụ chỗ người đưa qua, nhưng là bọn hắn cái môn này tình huống đặc thù, vì lẽ đó nhiệm vụ chỗ người căn bản cũng không nguyện ý chiêu đãi đám bọn hắn, đặc biệt là bọn hắn tiếp tế số lượng vô cùng ít ỏi, vì lẽ đó nhiệm vụ chỗ người cảm thấy cũng không cần thiết chạy một lần. Tuyết Táng Môn. Đây chính là Hạ Thiên bọn hắn cái môn này. Xếp hạng 44 vị. Bọn hắn sư phụ danh tự liền gọi là Tuyết Táng. Theo sư môn nghèo túng thành cái dạng này đó có thể thấy được, cái này Tuyết Táng hiện tại 89 phần 10 là chết, mà lại trước kia nhân duyên chỉ sợ cũng chẳng ra sao cả, nếu không cái khác môn người làm sao đối với nơi này một điểm chiếu cố đều không có. Được rồi, Hạ Thiên cho rằng, đây cũng là chuyện lại không quá bình thường. Hiện tại bọn hắn không có tài nguyên. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên trở về. Mặc dù hắn xâm la vạn tượng bên trong có rất nhiều giá trị liên thành tài nguyên, nhưng Hạ Thiên tạm thời cũng không thể cầm những vật này đi ra, nếu không sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Hắn vừa mới bắt đầu chính là muốn dùng cho môn phái cho tài nguyên xoay người. Dạng này mới là thuận lý thành chương. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, ba người kia tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn, đã đồ vật đã đưa đến nhiệm vụ chỗ, bọn hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Ngươi sẽ hối hận, người kia che cổ của mình nói. Thật sao? Ta không cho rằng, đương nhiên, ngươi cũng có thể rất không có tiền đồ trở về nói cho sư phụ của ngươi, nói ngươi bị Tuyết Táng Môn người đánh, để ngươi sư phụ đến thay ngươi làm chủ. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hết chương 4224. Chương 4225 ta một điểm cũng sẽ không giao. Người đang ép tuy ô. Bị đánh. Trở về nói cho sư phụ. Loại sự tình này quả thực chính là quá mất mặt, nếu như bọn hắn trở về nói cho sư phụ của bọn hắn đều sẽ cảm giác đến mất mặt. Vì lẽ đó loại này thua thiệt bọn hắn chỉ có thể mình ăn. Bất quá, bọn hắn chắc chắn sẽ không tính như vậy. Sư môn của bọn hắn cũng không phải giống Hạ Thiên sư môn người ít như vậy. Mặc dù nội bộ bọn họ có đôi khi cũng kéo bè kết phái, thế nhưng là đối phó ngoại nhân thời điểm, bọn hắn là phi thường đoàn kết. Tuyết Táng Môn, rất tốt, người thành công đưa tới chú ý của chúng ta, trước kia các người còn có thể an nguy ở chỗ này, nhưng là từ nay về sau, những ngày an nhàn của các người chấm dứt. Người kia buông lỏng ra mình tay, máu theo trên cổ của hắn chảy xuôi xuống tới. Bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Hạ Thiên lần này cử động hiển nhiên là đã triệt để chọc giận bọn hắn. Mặc dù Hạ Thiên không sợ chết, nhưng là bọn hắn có rất nhiều biện pháp đối phó Hạ Thiên. Hắn lại thế nào không sợ chết, lại có thể đánh mấy cái. Tốt, các ngươi đã tới, ta liền tiếp lấy. Hạ Thiên không nhường chút nào nói, sau đó hắn trực tiếp đi trở về, cái khác mấy người cũng đều là cùng sau lưng Hạ Thiên. Trở lại Tuyết Táng Môn về sau. Cái khác mấy người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn hắn thế nhưng là ở đây lăn lộn thật lâu, tự nhiên minh bạch về sau sẽ phát sinh cái gì. Mấy người trở về đến về sau, vẫn luôn là che che lấp lấp. Hạ Thiên biết bọn hắn có lời muốn nói, nhưng hắn không có đi hỏi, cuối cùng mấy người rốt cuộc nhịn không được, tiến lên nói ra sư huynh, chúng ta không thể trêu vào bọn hắn. Không thể trêu vào. Mấy chữ này rất đơn giản, đó chính là bọn họ đắc tội đám người này, rất có thể sẽ phải gánh chịu phi thường điên cuồng trả thù. Bọn hắn đều sợ. Cái này 100 năm đến, bọn hắn dưỡng thành lớn nhất mau bệnh chính là nhát gan. Nếu như không phải nhát gan, bọn hắn như thế nào lại bị khi phụ thành như thế đâu. Hiện tại Hạ Thiên đứng ra, bọn hắn giống nhau là sợ đầu sợ đuôi. Vừa rồi bọn hắn còn đi theo Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn dần dần phát hiện, Hạ Thiên như thế làm, sớm muộn cũng sẽ đem mạng của mình dựng vào, bọn hắn cũng không muốn đem mạng của mình cũng dựng vào, bọn hắn thật vất vả mới trở thành phần Thiên Tông đệ tử, mặc dù tạm thời cái gì đều học không tới, nhưng chỉ cần đợi đủ 5 tháng về sau, đi ra, như thường có thế lực lớn chịu muốn bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn đã bỏ đi. Quen thuộc cuộc sống bây giờ. Sợ Hạ Thiên hỏi. Không sai, chúng ta là sợ, người vừa mới tiến đến, còn có một cỗ nhiệt huyết, nhưng là chúng ta khác biệt, chúng ta đã có thể tưởng tượng đến ngươi về sau đường, sớm tối ngươi cũng sẽ giống như chúng ta, ngươi như thế náo đi xuống, thật sẽ chết người đấy. Mấy người kia cắn răng nói. Con đường của ta, chỉ có chính ta có thể lựa chọn, người khác ai cũng không cải biến được, đã các ngươi sợ, vậy ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, các ngươi chỉ cần tại hậu viện trốn tránh. Không ra liền tốt, bọn hắn sẽ không tiến đến làm khó dễ các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt của hắn đều là vẻ ung dung. Hắn đã giúp những người này, nhưng là những người này mình từ bỏ. Cái kia Hạ Thiên cũng không có cách nào. Có lúc hắn nghĩ kéo người khác một thanh, nhưng người khác không chịu đưa tay a. Không có ý tứ, sư huynh, mấy người từng cái chắp tay, sau đó bọn hắn hướng hậu viện bên trong đi đến, không có bất kỳ ai lưu lại. Bọn hắn phảng phất đã thành thói quen loại này cái gì cũng không cần làm thời gian. Cũng không phải là cuộc sống của mỗi một người đều có hành đồ đại trí, bọn hắn chỉ là muốn làm một tiểu nhân vật mà thôi. Sống ở thế giới của mình bên trong tiểu nhân vật. Bọn hắn không cần đi vì cái gì vinh dự cùng tương lai mà chiến, bọn hắn chỉ cần ở đây tiếp tục chịu đựng đi là được, đến tương lai rời đi nơi này, bọn hắn liền có thể bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Đây chính là nhỏ tư sinh hoạt. Lão đại, có thể hay không rất thất vọng Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong óc hỏi. Sẽ không, mỗi người đều có đối với mình nhân sinh lựa chọn quyền lợi, đồng dạng, mỗi người cũng đều nhất định phải vì mình lựa chọn trả tiền. Hạ Thiên mỉm cười, những người này bỏ qua là một cái lên như diều gặp gió cơ hội. 7 người kia tất cả đều về tới hậu viện, bọn hắn đem hậu viện cửa đóng chết rồi. Ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ không đi ra, cũng sẽ không đi quản Hạ Thiên cùng người bên ngoài đấu thành dạng gì. Không quản là tốt hay xấu, bọn hắn đều chỉ làm một cái quần chúng. Hạ Thiên cũng không có ý định lại đi hậu viện, phía trước như thế lớn, hiện tại cũng về một mình hắn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên trực tiếp đi nhiệm vụ chỗ. Các ngươi vật tư không nhiều, bất quá thật tốt cố gắng, còn lại vật tư tiếp tục siêu trường phát huy. Tháng sau vật tư cùng nhiệm vụ liền sẽ tăng lên. Nhiệm vụ chỗ người nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Tại Hạ Thiên xoay người thời điểm, xung quanh đi ra hơn 10 người. Ngày hôm qua 3 người kia liền tại bên trong. Những người này hiển nhiên là cũng sớm đã tính toán kỹ, chờ Hạ Thiên vừa ra tới, bọn hắn liền muốn đối Hạ Thiên động thủ. Chúng ta chờ ngươi rất lâu, ngày hôm qua người cổ đã bao lên. Cổ không đau thật sao? Hạ Thiên hỏi. Hừ, ta nhìn ngươi hôm nay còn có thể phách lối đến cái dạng gì? Người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra 9 thành vật tư, ta có thể thả ngươi đi qua. 9 thành? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Không sai, chính là 9 thành, có phải là đối ngươi quá nhân nghĩa rồi? Người kia hỏi. Không, ta 1 thành, 1 điểm cũng sẽ không cho các ngươi. Hạ Thiên tay trái vung lên. Những cái kia vật tư biến mất ở trong tay của hắn. Xem ra chúng ta muốn tự mình động thủ a. Người kia vung tay lên, mấy người trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Siêu. Chạy. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Bình thường đến nói, người khác đều là về sau trốn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà xông về phía trước, cái này lập tức để mọi người sững sờ. Hạ Thiên cũng là thừa dịp cái này ngây người thời gian, vọt thẳng đến người kia trước mặt. Lão đại, đã giải quyết, Tiểu Nguyên vừa rồi sử dụng thần hồn công kích, dừng lại người nơi này 1 giây. Cũng chính là 1 giây. Hạ Thiên cũng liền vọt tới cái kia cổ người bị thương trước mặt. Phốc. Hạ Thiên xé toang đối phương băng bó đồ vật, sau đó tay phải trực tiếp chộp tới đối phương vết thương. Máu tươi bắn tung tóe. Cái khác mấy người đều là sững sờ. Thần hồn công kích quá mạnh. Bọn hắn căn bản là không có ý thức được vừa rồi chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều tiềm thức tại nói với mình, vừa rồi đều là bình thường. Đây cũng là biến hướng thôi miên. Điểm này, Tiểu Nguyên cơ hồ là khó giải. Mau đỡ mở hắn, xung quanh mấy người kia vội vàng xông về Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên ngón tay đều xa vào đến đối phương huyết nhục bên trong. Đừng kéo người kia, vội vàng hô. Đánh, đánh cho ta, đánh tới hắn buông tay cho đến xung quanh mấy người kia hô. Ầm ầm ầm ầm. Bọn hắn không ngừng đánh lấy Hạ Thiên thân thể, nhưng Hạ Thiên chính là không buông tay, Hạ Thiên chỉ đối phó dưới người mình một người này. Cầm đao chặt một người trong đó hô. Thật muốn làm như vậy sao, mấy người khác hỏi. Lại không chặt, sẽ chết người, người kia lo lắng hô. Hết chương 4225. Chương 4226 mặt thẹo. Người đang ép tuy ô. Phốc. Đối phương một đao chém vào Hạ Thiên trên thân. Máu tươi bắn tung tóe. Nhưng Hạ Thiên không có buông tay, hắn vẫn là nắm lấy cổ đối phương bên trên huyết nhục. Phốc. Mấy người kia cũng là lần nữa một đao chém xuống. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Buông tay, người mau buông tay. Phía dưới người kia thê thảm hô. Ta nói qua, cùng ta cùng chết, vậy ta liền bồi ngươi cùng chết, bọn hắn liền xem như chém chết ta, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh, người kia thậm chí cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều là hàn khí. Ta dùng, người mau buông tay. Người kia triệt để phục nhuyễn, hắn là thật sợ hãi Hạ Thiên. Hắn gặp qua không sợ chết, nhưng là chưa thấy qua Hạ Thiên dạng này, mặc kệ người khác làm sao chém hắn. Hắn đều không hề bị lay động, chính là hung hăng vào chỗ chết làm hắn. Loại này chơi liều triệt để hắn sợ hãi. Để bọn hắn tránh ra, Hạ Thiên nói. Buông tay, mau buông tay a. Người kia cảm giác mình thật sắp phải chết, nếu như tiếp tục như thế, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tránh ra, các ngươi đều tránh ra cho ta. Lúc này cái khác những người kia từng cái cũng đều là bị Hạ Thiên kinh hãi. Chính là dáng vẻ quyết tâm này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, hắn cũng là buông ra những người kia cổ, mấy người khác vội vàng tiến lên chiếu khán. Bọn hắn không người nào dám tiến lên nữa. Bọn hắn không sợ loại kia không muốn mạng, nhưng là bọn hắn sợ hãi Hạ Thiên loại này thật vào chỗ chết làm a. Hắn nhìn đúng mục tiêu về sau, liền có một bộ muốn đem đối phương chơi chết tư thế. Mà lại chỉ làm đối phương một người. Đây chính là Hạ Thiên phương thức. Mặc dù Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm diệt đi mấy người này, nhưng là hắn biết, mình không thể làm như vậy, hắn liền xem như bị ép muốn cùng đối phương đánh, cũng nhất định phải giả vờ như phi thường gian nan bộ dáng, nếu không hắn rất nhanh liền sẽ bạo lộ thân phận. Không quản đến bất kỳ thời điểm, đều phải để lại có át chủ bài, không thể để cho người khác hoàn toàn xem thấu chính mình. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn không có để ý phía sau mình tổn thương, mà là nhìn về phía đối phương mấy người. Lần sau nếu như các ngươi còn tới, ta cam đoan sẽ không dừng tay, ta cho dù chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Không có người nói chuyện. Bọn hắn mặc dù cảm thấy rất thật mất mặt, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng đã là thật không còn dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn sợ hãi, Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp sẽ chuyển rời đến trên người của bọn hắn, ai cũng không dám cam đoan mình đụng phải một người như vậy còn có thể có đường sống. Hạ Thiên đã tại đáy lòng của bọn hắn lưu lại sợ hãi, giờ khắc này, bọn hắn đều sợ. Mặc dù bọn hắn thực lực đều không yếu, nhưng là sợ hãi loại vật này một khi xuất hiện, đó chính là lạc ấn dưới đáy lòng, muốn tiêu trừ sợ hãi là phi thường khó khăn sự tình, từ nay về sau, những người này chỉ sợ là cũng không dám lại tìm đến Hạ Thiên phiền toái. Ai không sợ chết? Đặc biệt là bọn hắn loại người này, bọn hắn đã là phần Thiên Tông đệ tử chính thức. Chỉ cần bọn hắn không chết, rời đi phần Thiên Tông về sau, bọn hắn đều sẽ có rất tốt phát triển. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định không muốn chết. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, theo mấy người kia bên người đi qua, không người nào dám lại cản Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, mấy người kia đều là thở dài một hơi. Làm sao bây giờ, một người trong đó hỏi. Đem phong từ tên điên cho tiền của chúng ta tất cả đều lui về. Việc này ta không quản được. Cái kia che cổ mình người nói. Thế nhưng là dạng này không tốt lắm đâu. Cùng mạng so ra, mặt mũi đã không quan trọng, mà lại mặt thẹo không phải muốn thả đi ra sao, loại chuyện này để hắn giao cho mặt thẹo đi. Người kia che cổ của mình, trực tiếp đi ra. Hắn mới vừa rồi là thật cảm giác được tử vong, tại vừa rồi Hạ Thiên buông ra hắn thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mãi mãi cũng không cần đối địch với Hạ Thiên, hắn đời này đều muốn tránh xa một chút, dù là có một ngày, đao đã gác ở Hạ Thiên trên cổ, hắn cũng sẽ không đi chặt. Hạ Thiên địch nhân như vậy thật là đáng sợ. Về tới Tuyết Táng Môn về sau, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, nơi này hiện tại là địa bàn của hắn. Toàn bộ tiền viện chỉ một mình hắn, vì lẽ đó hắn có thể tùy tiện sử dụng. Vật liệu mặc dù không nhiều, nhưng là đầy đủ dùng. Hạ Thiên mỉm cười, tháng này thăng cấp nhiệm vụ là 100 khối nguyên sắt, bình thường đến nói, nhiệm vụ chỗ cho nguyên liệu đầy đủ luyện chế ra 105 khối tả hữu. Luyện khí thuật cao siêu người có thể luyện chế ra 110 khối đến 120 khối tả hữu. Hạ Thiên dễ dàng luyện chế được 200 khối. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột đi giao nhiệm vụ, dù sao hắn luyện chế tốc độ quá nhanh, nếu như bây giờ đi giao lời nói, khẳng định sẽ để người chú ý. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên bắt đầu nghiên cứu lên mới luyện khí thuật. Lão đại, không nghĩ tới người luyện khí thuật thật lợi hại như vậy a. Tiểu Nguyên càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Lợi hại còn tại đằng sau đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ba ngày sau. Hạ Thiên vốn định là đi giao nhiệm vụ, nhưng là phía trên người đến, bởi vì ba cái kia lão giả báo cáo thời điểm đem Hạ Thiên tại cửa ải cuối cùng biểu hiện nói ra, vì lẽ đó người ở phía trên muốn kiểm nghiệm một chút ba cái kia lão giả bẩm báo là thật hay không. Tới là hai nam một nữ. Người gọi Hạ Thiên đúng không? Một tên nam tử mở miệng hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta là pháp môn, tới là vì nghiệm chứng một chút ba vị giám khảo báo cáo có phải hay không là thật. Tên nam tử kia nói. Ba vị chào sư huynh. Hạ Thiên có chút cúi đầu. Thử một chút đi, để ta nhìn ngươi rèn luyện. Tên nam tử kia nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá ta chỗ này không có vật liệu a, ngài nhìn, hỏa lô đều tắt máy. Sư muội, cho hắn châm lửa lô, giúp hắn tăng nhiệt độ. Tên nam tử kia nói. Vâng, sư huynh. Nữ tử trực tiếp đi tới một cái bên cạnh lò lửa, tay trái vung lên, số lớn đốt thạch xuất hiện trong hỏa lò, sau đó nữ tử trực tiếp điểm đốt hỏa lô, đồng thời dùng công pháp đặc thù để hỏa lô trực tiếp đạt đến cao nhất nhiệt độ. Toàn bộ hành trình không đến 10 phút. Nhanh vô cùng. Nếu như là người bình thường, muốn đem đốt thạch đốt tới cái này nhiệt độ, ít nhất cần 10 ngày. Đây chính là phần Thiên Tông chỗ cường đại. Có thể bắt đầu, nam tử nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem vật liệu ném vào, các loại tài liệu thành hình thời điểm, trong tay phải hắn chùy trực tiếp nện xuống. Đang. Thành hình. Một chùy thành hình. Dạng này thủ pháp đem ba người tất cả đều kinh hãi, trước đó ba vị giám khảo truyền trở về tin tức thời điểm. Bọn hắn còn có chút không thể tin được, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều tin tưởng, bởi vì đây là tận mắt nhìn thấy a. Có thể sao? Hạ Thiên nhìn về phía ba người hỏi, hắn còn muốn vội vàng đi đưa vật liệu, tiếp qua hai ngày liền muốn đến tháng sau, hắn vẫn chờ tháng sau để cao nhiệm vụ đâu. Tên nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Sư đệ, gia nhập chúng ta pháp môn đi. Hết chương 4226. Chương 4227 phong từ tên điên. Người đang ép tuy ô. Sư huynh, nữ tử đột nhiên hô. Ách, tốt a. Tên nam tử kia phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Ta vẫn là trở về xin một cái đi. Đa tạ sư huynh chiếu cố. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết, trong này khẳng định có những chuyện khác. Bất quá hắn cũng không có ý định đi pháp môn. Pháp môn không cần hỏi cũng biết địa phương nào. Phần Thiên Tông chấp pháp địa phương. Loại địa phương này quá mức rêu rao. Mà lại Hạ Thiên mới vừa vặn gia nhập phần Thiên Tông, không thể quá mức cao điệu, đặc biệt là chạy đến loại địa phương kia đi. Hắn muốn trước biết rõ ràng tình huống nơi này, sau đó từng bước đi lên. Ta gọi Pháp Quân, nếu như về sau có gì cần hỗ trợ, liền đi tìm ta. Pháp Quân hiển nhiên là phi thường thưởng thức Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể nói như vậy. Vâng, sư huynh. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi, lấy thiên phú của ngươi, qua mấy ngày phía trên sẽ thưởng xuống tới một nhóm vật tư, chú ý tiếp thu. Pháp Quân nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Pháp môn ba người trực tiếp rời đi. Sư huynh, người đã thua, không thể thay pháp môn làm chủ, ngàn vạn không thể lại quên. Nữ tử nhắc nhở. Ha ha ha ha, thật sự là chật vật a. Pháp quân bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi vẫn là đừng đề cử, người đề cử về sau, hắn cũng sẽ không đồng ý, ngược lại là sẽ cho rằng người sư đệ này cùng ngươi có quan hệ, vậy hắn về sau sẽ phải thảm rồi. Nữ tử nói. Cũng thế, đáng tiếc tốt như vậy người kế tục, pháp quân hiển nhiên là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Được rồi, ngài nếu như cảm thấy hắn thiên phú không tồi, vậy liền xin thời điểm, giúp hắn nói một chút lời hữu ích là được rồi. Tuyết táng môn nghèo như vậy, cho thêm hắn làm điểm vật liệu đi qua, cũng có thể đề cao một chút cuộc sống của hắn đẳng cấp, đây chính là đối với hắn lớn nhất chiếu cố. Nữ tử nói. Tốt a, pháp quân nhẹ gật đầu. Mặt khác một chỗ. Làm sao lại biến thành dạng này một tên nam tử cau mày. Phong tử tên điên ca, tiền ta cho ngươi còn trở về, chuyện ta là thật xử lý không được nữa. Cái kia cổ thụ thương nam tử nói. Ách, ngươi cũng dạng này. Tiền coi như xong, huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần tới cái này. Phong tử tên điên nói. Không, phong tử tên điên ca, nhất mã quy nhất mã, cái này tiền nhất định phải còn trở về. Cái kia cổ thụ thương nam tử thái độ vô cùng kiên quyết, hắn đối Hạ Thiên sợ hãi là phi thường nghiêm trọng, hắn không muốn lại cùng Hạ Thiên nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem tiền còn trở về. Tốt a, phong tử tên điên nhẹ gật đầu. Cái kia cổ người bị thương trực tiếp rời đi. Hừ, phong tử tên điên hừ lạnh một tiếng. Phong tử tên điên ca, làm sao bây giờ, một tên thủ hạ hỏi. Xử lý hắn, phong tử tên điên lạnh lùng nói. Xử lý ai, tên kia thủ hạ không hiểu hỏi. Hắn phong tử tên điên dùng ngón tay chỉ cái kia cổ thụ thương nam tử. Phong tử tên điên. Tất cả mọi người đều gọi hô hắn là phong tử tên điên. Xưng hô thế này cũng không phải đến không, bởi vì hắn làm việc điên điên khùng khùng, cho nên mới sẽ được người xưng là phong tử tên điên, hiện tại hắn thế mà muốn giết cái kia cổ người bị thương, thay hắn làm việc người. Lúc nào động thủ, tên kia thủ hạ hỏi. Trời tối, phong tử tên điên ca ánh mắt nhìn về phía phương xa. Giết người. Tại phần Thiên Tông loại địa phương này, giết người là đại sự, nhưng hắn xưa nay không cho rằng đây coi là chuyện gì. Chỉ cần xử lý tốt, tự nhiên sẽ có người thay hắn bị oan ức, hắn chính là muốn giết người kia, sau đó để Hạ Thiên cõng Hắc Hoa. Ca, phong tử tên điên giống như không cao hứng. Cổ thụ thương người kia nhẹ gật đầu. Làm sao bây giờ, hắn cái kia người thế nhưng là nổi danh phong tử tên điên a, hắn có thể hay không trả thù chúng ta a? Nhất định sẽ, cổ thụ thương người kia nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu không trốn đến hậu viện không ra đi? Hắn làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, hắn muốn giết ngươi, ngươi trốn đến nơi đâu đi đều không dùng. Cổ thụ thương người kia nói. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Không, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Cổ thụ thương người kia nói. Cái kia còn có khác biện pháp sao? Có, hiện tại liền chạy, thứ gì cũng không cần, trực tiếp xuống núi, cũng sẽ không quay lại nữa. Chúng ta ở đây mặc dù thời gian tu luyện không hề dài. Nhưng chúng ta thế nhưng là đệ tử chính thức, chỉ cần rời đi nơi này, chúng ta đi nơi nào đều có thể làm ăn cũng không tệ, vì lẽ đó không cần thiết đem mạng bỏ ở nơi này. Cổ thụ thương người kia nói, hắn cũng không định đi báo cáo nhanh cho sư phụ, bởi vì hắn biết, chuyện này chỉ có thể tạm thời bảo mệnh mà thôi, mà lại hắn căn bản cũng không có biện pháp nói. Thậm chí sư phụ hắn sẽ cho rằng hắn phi thường không có tiền đồ. Mà lại sớm tối hắn đồng dạng muốn bị phong tử tên điên âm chết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể rời đi, chỗ ở đồ vật cũng không cần, cái gì cũng không cần, cùng mạng so ra, cái khác đều không trọng yếu, chỉ cần mạng không ném, bọn hắn liền có cơ hội. Ca, về sau ta liền cùng ngài lăn lộn. Hảo huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cổ thụ thương người kia trực tiếp mang theo hắn đi xuống chân núi. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết. Mình đã trở thành người khác con mồi, đương nhiên, liền xem như hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý, Hạ Thiên là bình thường không gây chuyện, nhưng chọc chuyện tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Hắn đã sớm biết mình lần này tới đến nơi đây là an bình không được nữa. Vì lẽ đó cách làm của hắn chính là tận lực bảo tồn thực lực, có thể hóa giải tuyệt đối không giết người, nếu như giết người, vậy liền nhất định không nên để lại xuống chứng cứ. Hiện tại mặc dù mặt ngoài nhìn, tình cảnh của hắn phi thường bất lợi, Nhưng trên thực tế, hoàn cảnh nơi này vừa vặn thích hợp Hạ Thiên. Hạ Thiên mấy ngày gần đây nhất cũng không có nhàn rỗi, hắn khắp nơi đào hang, ở trong mắt Hạ Thiên, chỉ cần vẫn là một ngọn núi, vậy hắn liền có thể đào thông. Hạ Thiên đào hang mục đích có rất nhiều. Thứ nhất, dò xét. Thứ hai, đào mệnh. Đương nhiên, cái khác tác dụng cũng có rất nhiều, mà lại Hạ Thiên tạm thời cũng không dám đi lên, dù sao hắn cũng không biết phía trên là tình huống như thế nào, những cao thủ kia thực lực đều là phi thường cường hãn. Vạn nhất bị đối phương phát hiện dấu vết để lại, như vậy hắn coi như thảm rồi. Mặc dù Hạ Thiên đối với mình thực lực bây giờ vô cùng tự tin, nhưng là hắn cũng rõ ràng, mình tuyệt đối không phải những lão quái vật kia đối thủ. Nơi này chính là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại tông, bên trong cao thủ khẳng định là nhiều vô số kể, thậm chí có một ít siêu cấp cao thủ vẫn là tự nguyện trở thành luyện khí tông hộ vệ. Lúc này Hạ Thiên cũng đổi lại một thân quần áo mới. Miệng vết thương trên người hắn đã sớm biến mất. Lúc ấy hắn là cố ý bị người nhẹ nhõm chém bị thương, nếu không lấy Hạ Thiên hiện tại làn da cứng rắn độ, phổ thông vũ khí căn bản cũng không khả năng ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết thương. Là nên đi đem nhiệm vụ giao. Hạ Thiên nhìn trong tay mình thành phẩm nói, hắn tin tưởng, nhiệm vụ chỗ người nhất định sẽ bắt đầu chú ý hắn. Lão đại, có lúc ta thật đang nghĩ, đầu óc của ngươi đến tột cùng là thế nào lớn lên? Người có phải hay không cái nào lão quái vật trùng sinh a? Hết chương 4227. Chương 4228 Nhật trụ cực quang. Người đang ép tuy ô. Lão quái vật trùng sinh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Liền xem như lão quái vật trùng sinh, cũng không có khả năng có Hạ Thiên như thế nghịch thiên bản sự đi, mà lại Hạ Thiên chỗ đi đường cũng là con đường nghịch thiên. Cho dù là trùng sinh lão quái vật, hoặc là đoạt xá cường giả. Chỉ sợ cũng không có Hạ Thiên nghịch thiên. Nhiệm vụ chỗ. Nhanh như vậy, người thật đến giao nhiệm vụ rồi nhiệm vụ chỗ người cũng là sững sờ. Lúc trước hắn mặc dù nói là để Hạ Thiên hoàn thành mở rộng nhiệm vụ, nhưng là hắn cũng không có báo cái gì hy vọng. Dù sao Hạ Thiên chỗ tuyết táng môn cũng sớm đã hoang phế, muốn hoàn thành nhiệm vụ quá khó, thậm chí ngay cả đốt thạch đều không đủ. Hạ Thiên đem đồ vật đưa tới. Cái gì khi nhiệm vụ chỗ người thấy được đồ vật về sau, lập tức giật mình. Hạ Thiên chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, mà lại thế mà còn vượt mức hoàn thành. Cái này không thể không khiến hắn kinh ngạc. Hắn thực sự là không nghĩ ra, liền dựa vào tuyết táng môn 8 người, đến tột cùng là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết, tuyết táng môn mấy người kia thế nhưng là có thật lâu không có luyện khí. Bình thường đến nói, tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn rất nhiều. Ta có tính không lần nữa vượt mức hoàn thành Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía nhiệm vụ chỗ người. Tính, đương nhiên được rồi. Nhiệm vụ chỗ người kia ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, có dám tới hay không điểm có khiêu chiến. Ồ cái gì có khiêu chiến Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tháng sau, ta cho ngươi khôi phục lại các ngươi tuyết táng môn bình thường nhất nhiệm vụ đo, đương nhiên, đốt thạch cùng vật liệu ta cũng sẽ cho các ngươi khôi phục lại bình thường đo, nếu như có thể hoàn thành, ta sẽ cùng mặt trên xin, khôi phục tuyết táng môn hết thảy phúc lợi, nói cách khác, cho các ngươi tuyết táng môn một cái xoay người cơ hội, có dám hay không tiếp nhiệm vụ chỗ người kia phi thường có hào hứng nhìn về phía Hạ Thiên. Có dám hay không tiếp? Bốn chữ này mặc dù nói phi thường tùy ý, nhưng là nội dung lại phi thường trọng yếu. Có cái gì không dám Hạ Thiên hỏi. Các ngươi tuyết táng môn bình thường nhiệm vụ đo là 500 người, nói cách khác, các ngươi 8 người muốn dùng một tháng thời gian hoàn thành 500 người một tháng nhiệm vụ đo, mà lại các ngươi hỏa lô đã thật lâu không có mở đi, 8 người muốn châm những cái kia hỏa lô, sợ rằng cũng phải thời gian 10 ngày. Nhiệm vụ chỗ người kia thản nhiên nói. Tiếp Hạ Thiên nói. Ngươi liền không hỏi xem thất bại sẽ như thế nào sao nhiệm vụ chỗ người kia hỏi. Dám tiếp, ta liền không nghĩ tới thất bại Hạ Thiên nói. Tốt, có chi khí, vật liệu ta đầu tháng để người đưa qua cho ngươi, bất quá một khi ngươi thất bại, các ngươi tuyết táng môn liền muốn dọn đi rồi, nơi đó đã 100 năm không ai quản, phía trên đã nói với ta đến mấy lần, thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm các ngươi sân nhỏ cùng địa vị đâu. Nhiệm vụ chỗ người nói. Không sai, tuyết táng bọn hắn cái kia một đời người cũng không ít. nhưng chỉ có 50 người có thể thu đồ đệ, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, cái địa vị này là cao bao nhiêu. Hiện tại nhiệm vụ chỗ người cũng coi là cho Hạ Thiên một cái cơ hội, đồng dạng, đây cũng là cho Tuyết Táng Môn một cái cơ hội. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng coi là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi có thể hoàn thành, về sau ngươi chính là các ngươi Tuyết Táng Môn thủ tịch đệ tử, tạm thay sư phụ của ngươi vị trí. Nhiệm vụ chỗ người. Hạ Thiên không nói gì thêm. Làm Hạ Thiên sau khi đi, một cái phi thường già lão đầu tử đi tới. Cảm giác thế nào, lão đầu tử hỏi. Lão Vương, ngươi có thể hay không quá đề cao hắn rồi, nhiệm vụ chỗ người kia hỏi. Lão Vương, cái này lão Vương chính là tiếp đãi Hạ Thiên cái kia lão Vương. Ta lúc nào nhìn lầm hơn người, lão Vương hỏi. Cái này ngược lại là không có, thế nhưng là bọn hắn nơi đó chỉ có 8 người a, để 8 người đi hoàn thành 500 người nhiệm vụ, mà lại hỏa lô còn cần thời gian dài như vậy. Nói cách khác, bọn hắn 8 người muốn dùng 20 ngày đi hoàn thành 500 người 30 ngày nhiệm vụ đo. Nhiệm vụ chỗ người kia hiển nhiên vẫn có chút không tin. Sai, lão Vương lắc đầu. Thế nào, người kia không hiểu hỏi. Không phải 8 người, là một cái, lão Vương mỉm cười. Một cái người kia mở to hai mắt nhìn. Gió bắc thổi, gió thu lạnh, nhà ai kiều thê thủ phòng trống, người gặp nạn, ta hỗ trợ, ta ở sát vách, ta họ Vương. Lão Vương người đã biến mất tại nhiệm vụ chỗ. Ai, luôn luôn lải nhải. Nhiệm vụ chỗ người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên về tới trong sân về sau, hắn tựa ở nơi đó nghỉ ngơi. Lão đại, vừa rồi nhiệm vụ chỗ đằng sau trốn tránh một người, chính là trước đó lão gia hỏa kia. Tiểu Nguyên nói. Ta biết, là cái kia lão Vương, Hạ Thiên nói. Hắn đối cái này lão Vương ấn tượng vẫn tương đối sâu, dù sao lão Vương thế nhưng là Hạ Thiên lên núi đến nhận biết người đầu tiên. Mà lại Hạ Thiên luôn cảm giác lão Vương người này thần thần bí bí. Người kia không đơn giản a, Tiểu Nguyên nói. Ân, ta đoán chừng chuyện lần này liền cùng hắn có quan hệ, xem ra muốn điệu thấp cũng khó. Hạ Thiên cũng không muốn vừa đến đã cao điệu, nhưng luôn có người buộc hắn tiến lên, không cho hắn cơ hội thở dốc. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cách nào. Bất quá dạng này cũng tốt, Hạ Thiên gần nhất cũng coi là hiểu rõ phần Thiên Tông một ít chuyện. Hắn hiện tại là sinh hoạt tại phần Thiên Tông tầng dưới chót nhất địa phương. Ở đây giấy dụa người đều là phần Thiên Tông đời thứ tư bên trong hạng chót người. Phàm là đời thứ tư bên trong có chút bản lãnh người, đều đã đi phía trên, mà không phải ở đây hốn. Lão đại, người không phải nói quá kiêu căng dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác sao, Tiểu Nguyên hỏi. Không sai, quá kiêu căng dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Thế nhưng là nếu như ngươi làm bộ làm tịch, vậy thì càng thêm dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, như là đã bắt đầu đóng kịch, như vậy liền muốn đem mình cũng diễn đến bên trong đi, đã lão Vương muốn xem biểu hiện của ta, vậy ta liền biểu hiện cho hắn nhìn, dạng này liền xem như về sau bị người chú ý, lão Vương tự nhiên cũng sẽ giúp ta xử lý. Hạ Thiên đầu óc vận chuyển tốc độ nhanh vô cùng, hắn tại làm một việc trước đó, cũng sớm đã nghĩ qua đủ loại hậu quả. Tốt a, Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Có một số việc là tránh không xong, nếu như ta lần này cố ý ẩn tàng, như vậy trở về sau ta biểu hiện ra lời nói, lão Vương nhất định sẽ hoài nghi ta. Hạ Thiên nói. A, Tiểu Nguyên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thế nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, ngươi nhanh dùng nguyên lực đem các ngươi phía trên phòng hộ mở ra một cái lỗ hổng. Tiểu Nguyên vội vàng nói. Hạ Thiên không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp động thủ. Mang trên đầu phòng hộ cắt ra một cái một người lớn lỗ hổng, loại bản lãnh này cũng không phải ai cũng có, đầu tiên đem phòng ngự mở ra liền là phi thường phế lực sự tình, tiếp theo đồng dạng phòng hộ bị cắt, vậy liền sẽ vỡ vụn, nhưng Hạ Thiên lại dễ dàng liền làm được. Đây là cần rất mạnh lực khống chế. Ha ha, ta không có đoán sai, là nhật trụ cực quang, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này có thể trở thành phần Thiên Tông đại bản doanh. Hết chương 4228. Chương 4229 Thiên Nguyên Đại Lục lực lượng mạnh nhất. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên khẽ chau mày, ngươi nói là cái gì? Lão đại, nhật trụ cực quang, đây là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lực lượng mạnh nhất. Tiểu Nguyên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lực lượng mạnh nhất Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tiểu Nguyên. Không sai, lão đại, chính là lực lượng mạnh nhất, Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện chính là cầu vồng lực lượng, nói trắng ra là, cũng chính là nhật nguyệt lực lượng, bởi vì nhật nguyệt lực lượng quá tàn bạo, nhân loại không cách nào bình thường tu luyện, vì lẽ đó mọi người thông qua cầu vồng phương thức tới tu luyện nhật nguyệt lực lượng, đương nhiên, chúng ta cũng không phải là không thể tu luyện lực lượng khác, tỉ như nói nhật trụ cực quang, loại lực lượng này mặc dù cũng rất cuồng bạo, nhưng là chỉ cần tiến hành lợi dụng, loại lực lượng này có thể là chiếm làm của riêng. Nếu như không có đoán sai, phần Thiên Tông phía trên chính là tại sử dụng luyện khí phương thức, đem nhật trụ cực quang hút vào thể nội. Tiểu Nguyên giải thích nói. Tiểu Nguyên thế nhưng là hàng thật giá thật hồng cấp cao thủ A, mà lại là 3 vạn năm trước hồng cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn đối rất nhiều chuyện đều là hiểu rõ vô cùng. Theo hắn hiện tại hạnh phúc độ liền có thể nhìn ra được, nhật trụ cực quang nhất định là phi thường lực lượng cường hãn. Hạ Thiên tại linh giới thời điểm, tu luyện chính là tự nhiên chi lực. Mà đi tới Thiên Nguyên Đại Lục về sau, tu luyện chính là nhật nguyệt lực. Ta thử một chút, Hạ Thiên tay phải vung lên. Thôn vệ. Hắn trực tiếp sử dụng thôn vệ bắt đầu hấp thu nhật trụ cực quang. Tư tư. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình thế mà không cách nào thôn vệ loại lực lượng này. Lão đại, mặc dù bản lãnh của ngươi rất mạnh, nhưng nhật trụ cực quang lực lượng cùng bình thường lực lượng là khác biệt, loại lực lượng này vô cùng cường đại, nếu như trực tiếp hấp thu, đối thân thể là có hại. Tiểu Nguyên nói. Thân thể của ta ngược lại là không có cái gì, bất quá ta lại không cách nào hấp thu cỗ lực lượng này. Hạ Thiên thân thể hướng phía dưới vừa rơi xuống, hắn bắt đầu suy tư. Hắn đến phần Thiên Tông là vì hoàn thành Bách Hiểu Xanh cho hắn nhiệm vụ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ rơi tu luyện. Bởi vì không bao lâu, hắn liền muốn đi cổ tộc, đến lúc đó nếu như hắn không có thực lực, đừng nói cứu người, mình sợ rằng cũng phải khoác lên nơi đó. Hiện tại đột nhiên phát hiện nhật trụ cực quang lực lượng. Hạ Thiên làm sao có thể không tâm động đâu. Thế nhưng là hắn buồn bực là, thế mà ngay cả mình thôn vệ đều không thể hấp thu loại lực lượng này. Lão đại, đã phần Thiên Tông đem tông môn để ở chỗ này. Vậy liền đại biểu bọn hắn nhất định có biện pháp hấp thu cỗ lực lượng này, chỉ bất quá tạm thời chúng ta còn không biết mà thôi, ngài có thể lại điều tra thêm. Nhỏ Nguyên An Nguy nói, hắn cũng biết Hạ Thiên đến cỡ nào khát vọng lực lượng, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền biết Hạ Thiên tại sầu cái gì. Phần Thiên Tông Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng luyện khí. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu luyện khí, lần này hắn sử dụng chính là mình mang tới những tài liệu kia. Đương đương. Hạ Thiên vô cùng thống khoái, đập. Hắn lần nữa đem trên đầu mình cắt ra tới một cái hố, sau đó không ngừng luyện khí. Xuống đây đi, Hạ Thiên nội tâm không ngừng kêu gọi nói. Hạ Thiên cái này nhất luyện, chính là một ngày một đêm thời gian, đáng tiếc không thành công, hắn thất bại. Nhật trụ cực quang lực lượng không thành công hấp thu. Ai, vẫn chưa được a. Hạ Thiên thở dài một hơi khẳng định cùng luyện khí có quan hệ. Nhưng là bọn hắn đến cùng là thế nào làm được đây này? Hạ Thiên cũng là đang không ngừng suy nghĩ. Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng đã không yếu. Nhưng là ai sẽ nhắc lên ngại bản lãnh của mình nhiều đây? Hạ Thiên Long Chi Lực là cường ngạnh hắn đại biểu, Long Chi Lực mới ra, hủy diệt hết thảy. Hàn băng lực lượng, âm 1000 độ cực hàn chi lực, đại biểu cho đóng băng, phong ấn hết thảy đối thủ. Mắt thấu thị thì là kỳ chiêu. Còn có hắn lực hút. Những năng lực này chung vào một chỗ thời điểm, kia là cường hãn vô cùng. Được rồi, từ từ sẽ đến đi. Hạ Thiên mặc dù phi thường chờ mong lực lượng, nhưng là hắn cũng minh bạch, dục tốc bất đạt, phi thường dễ dàng cho mình dẫn tới tai nạn. Tiểu Nguyên đồng ý Hạ Thiên ý nghĩ này. Đó chính là từ từ sẽ đến đi. Ngay tại Hạ Thiên dự định nghỉ ngơi một hồi thời điểm, hắn phát hiện bên ngoài có người. Lão đại, bên ngoài có người, Tiểu Nguyên nói. Đi ra xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi ra Tuyết Táng Môn thời điểm, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này bên ngoài có 20-30 người. Những người này vừa rồi đang nghiên cứu cái gì, nhưng là Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn đều là sững sờ. Ngươi chính là cái kia mới tới, một tên nam tử đi ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói người gần nhất giống như rất trâu bò a. Tên nam tử kia hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Tạm được, Hạ Thiên đáp lại nói. Tuyết Táng Môn bản thân hẳn là một cái đã báo phế sơn môn, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, bằng một mình ngươi liền có thể trùng kiến Tuyết Táng Môn sao? Người kia thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Ta muốn làm gì, cùng ngươi không có một phân tiền quan hệ. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, chung quanh những người kia trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại, xem ra không thu thập ngươi, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Muốn đánh nhau thật sao? Nhiều người khi dễ người ít thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta liền nhiều người, khi dễ người người ít. Người kia nói. Tốt. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, một thanh màu xanh đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn hôm qua luyện chế, chỉ là bán thành phẩm mà thôi, không có quá lớn uy lực. Nhưng là bởi vì vật liệu đặc thù, vì lẽ đó Hạ Thiên trong tay đại đao vẫn là vô cùng sắc bén. Ừm, động đao thật sao? Người kia mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, liền xem như động đao, người đao này cũng quá phá đi, rõ ràng chính là một cái tàn thứ phẩm a. Thật sao? Người có thể lên đến thử xem, ta đây rốt cuộc có phải là tàn thứ phẩm? Hạ Thiên nói. Hừ, đều là người tu luyện, người dùng phổ thông đao tới đối phó chúng ta những người này, ta thật rất muốn biết, người có thể thương tổn được ai? Người kia trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc, sau đó tay phải của hắn vung lên đánh cho ta. Những người kia tất cả đều hướng Hạ Thiên phóng đi. Hạ Thiên cũng là ánh mắt phát lạnh. Hắn cũng không có lui lại, mà là xông về phía trước. Ngay tại những người kia bắt đầu đối Hạ Thiên triển khai công kích thời điểm, Hạ Thiên tay phải trường đao đột nhiên chém vào trên người một người. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Người kia thế mà không có chống cự, không có sử dụng hộ giáp. Cái gì? Cầm đầu người kia lập tức giật mình. Chung quanh những người kia cũng là sững sờ. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên làm một cái mười phần động tác tùy ý, dùng tay tại xung quanh vung mạnh, lần nữa chém bị thương mấy người, trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu lui lại. Hạ Thiên đánh nhau phương thức giống như là lưu manh đang đánh nhau đồng dạng, nhưng chính là phương thức như vậy, thế mà thương tổn tới phần Thiên Tông đệ tử. Đến a, ta nếu không đem ngươi thịt thịt đánh ra đến, ta coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Hạ Thiên trong tay đại đao trực tiếp chỉ hướng đối diện người kia. Hết chương 4229. Chương 4230 người chết. Người đang ép tuy ô. Khí thế. Lúc này Hạ Thiên khí thế vô cùng đủ, đối diện những người kia từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Tuyết Táng Môn mới vừa tới tiểu tử thế mà tàn nhẫn như vậy, mà lại mọi người không hiểu là. Vì cái gì vừa rồi bọn chúng cái kia đồng bạn sẽ không né tránh, đứng ở nơi đó để Hạ Thiên chặt. Người biết ta là ai sao lại dám nói chuyện với ta như vậy? Cầm đầu người kia lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là ai? Về nhà hỏi ngươi mẹ đi, có quan hệ gì với ta? Ta nhưng không biết cha ngươi có bao nhiêu cái. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói, đối với loại này không nói hai lời, đi lên chính là muốn động thủ người, Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không khách khí. Những người này trong mắt hắn đã vẽ lên địch nhân ký hiệu. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều chưa thấy qua những người này, thế nhưng là những người này lại muốn đối phó hắn. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Người muốn chết? Người kia nói động thủ liền động thủ, trong tay phải của hắn xuất hiện một cái chùy, tay phải vung lên, chùy trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn chùy khoảng cách Hạ Thiên còn có 10 mét. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch. Phần Thiên Tông công kích tựa như là như thế này, căn bản cũng không cần nện vào đối phương, liền có thể công kích nói đối phương bản thể. Siêu. Hạ Thiên thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Hạ Thiên sau lưng người kia bị một chùy này tử trực tiếp đập bay ra ngoài. Chính xác rất kém cỏi a. Hạ Thiên đứng lên. Đáng ghét! Người kia thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy dựng lên, theo bên trên nện xuống. Lần này hắn đã phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên cả người, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tức giận. Đối phương lần này, Hạ Thiên tuyệt đối là trọng thương, nếu như đánh tới yếu hại, cái kia có thể nói là sẽ chết người đấy. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đầu đúng lúc này, một tên đệ tử đột nhiên hô. Thế nào? Mặt của nam tử kia sắc đã khá nhiều, Hiển nhiên hắn cho là mình lần này đã có thể đem Hạ Thiên đánh thành bị thương nặng, vì lẽ đó tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Vừa nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên lại dám mắng hắn, hắn liền là phi thường khó chịu, bất quá bây giờ đã tốt. Dám mắng hắn người, tất cả đều phải bỏ ra đại giới. Đầu lĩnh, tiểu thất bị ngươi đánh chết, người đệ tử kia đột nhiên hô. Nói bậy bạ gì đó, ta đánh rõ ràng chính là cái tiểu tử thúi kia. Cái đầu kia khiển trách, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được Hạ Thiên thân ảnh, cái kia đứng tại dưới tay mình sau lưng Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Cái gì? Cái đầu kia lập tức giật mình, sắc mặt của hắn đại biến, sau đó vội vàng nhìn xuống dưới, khi hắn nhìn thấy mình chùy phía dưới đã chết người, hắn liền triệt để kinh hoàng làm sao có thể. Tiểu thất. Tiểu thất huyệt thái dương đều bị hắn nện không có, hắn cái kia một cái búa đem tiểu thất đầu óc cơ hồ tất cả đều tạp toái, bao quát tiểu thất cổ. Tử vong. Hắn tự tay giết mình người. Người chết. Giờ khắc này, hắn triệt để hoảng loạn rồi, hắn hiểu được ở loại địa phương này người chết đại biểu cho cái gì. Phần Thiên Tông thế nhưng là cấm chỉ đệ tử ở giữa lẫn nhau sát phạt. Không, đây không phải là thật. Cái đầu kia không ngừng lắc đầu. Hắn lúc này không dám tưởng tượng chuyện trước mắt, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tiếp xuống mình phải đối mặt cái gì. Giết người! Hạ Thiên đột nhiên la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, mặc dù phụ cận bình thường cũng không có người nào tới, nhưng là nghe được ba chữ này thời điểm, xung quanh đi ngang qua người là khẳng định sẽ tới, dù sao đây là người chết, vì lẽ đó khẳng định sẽ có người tới xem náo nhiệt. Nghe được Hạ Thiên kêu giết người thời điểm, cái đầu kia mới phản ứng được, sau đó hắn vội vàng hô chính là hắn giết tiểu thất. Không sai, đầu, chính là hắn giết tiểu thất, người chung quanh phụ họa nói. Bọn hắn đây là muốn vu cáo hãm hại Hạ Thiên A. Bọn hắn giết người, sau đó nói là Hạ Thiên giết, dù sao bọn hắn nhiều người, chết đều có thể nói thành là sống. Các ngươi thủ đoạn như vậy cũng quá thấp đợi A. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia lắc đầu. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi lại dám giết sư đệ ta, chúng ta 16 môn là sẽ không bỏ qua ngươi, các huynh đệ, thông chi pháp môn, để cho bọn họ tới đem cái này hung thủ giết người xử lý. Cái đầu kia hừ lạnh một tiếng, trên mặt hắn vẻ sợ hãi hoàn toàn biến mất. Hắn nguyên bản là tới thu thập Hạ Thiên, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tiểu thất thế mà chết rồi. Nhưng là hiện tại như là đã chết rồi, hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể đem tiểu thất chết tính tại Hạ Thiên trên thân. Đầu lĩnh, chúng ta nhất định phải trả tiểu thất một cái công đạo. Những người kia từng cái chính nghĩa lẫm nhiên nói, mặc dù bọn họ cũng đều biết là đầu của bọn hắn giết tiểu thất, nhưng bọn hắn lại đem đây hết thảy đều do tội đến Hạ Thiên trên thân. Siêu siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh rơi vào đám người bên người đầu chó, chuyện gì xảy ra? Hắn giết sư đệ ta, đầu chó nói. Mấy người kia cũng là nhướng mày, ở đây, người chết thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ta đã kêu pháp môn người, mà lại ta cũng phái người thông chi chúng ta đại sư huynh, nhất định sẽ thay ta sư đệ báo thù. Đầu chó nói. Càng ngày càng nhiều người dựa đi tới, bọn hắn đều là sang đây xem náo nhiệt. Người chết, đây chính là đại sự, mà lại chết người là tại Tuyết Táng môn cửa ra vào. Tuyết Táng môn thế nhưng là phi thường nổi danh a. Trong mắt mọi người phế vật sơn môn. Tất cả mọi người đều xem thường tồn tại. Mọi người trước đó đều đang nghĩ, nơi này đến cùng lúc nào bị đổi hết, lúc này nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người minh bạch, phía trên sợ rằng sẽ lợi dụng cơ hội này trực tiếp đem Tuyết Táng môn đóng kín, giao cho cái khác ba đời nhân vật xử lý. Hạ Thiên đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn những người này ở đây diễn kịch, hắn cũng không có nói cái gì. Hắn cũng không có khẩn trương chút nào cảm giác. Rất nhanh. 16 môn đại sư huynh tới, hắn lúc đến nơi này, cho mày đầu chó, chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, ngài có thể nhất định phải thế sư đệ làm chủ a, sư đệ còn trẻ như vậy. Đầu chó khóc kể lể. Không có người có thể giết chúng ta 16 môn người. 16 môn đại sư huynh cũng là một cái phi thường bá đạo người. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ âm tàn, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, ta sẽ để cho ngươi đền mạng. Chó nhiều, ta cũng không quan tâm nhiều đánh mấy đầu. Hạ Thiên nói. Người muốn chết 16 môn đại sư huynh nói xong cũng muốn động thủ. Mỗi một môn đại sư huynh địa vị đều là phi thường cao, bọn hắn cơ hồ đại biểu cái cửa này, bởi vì bọn họ sư phụ bình thường rất ít xuất hiện, vì lẽ đó trong môn sự tình đều là về bọn hắn xử lý. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn hắn từng cái đều là phi thường có ngạo khí, lúc này nghe Hạ Thiên nói như vậy, hắn tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Làm gì chứ đều làm gì chứ đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, sau đó người chung quanh nhường ra một cái thông đạo. Pháp môn người đến. Hết chương 4230. Chương 4231 đồng môn tương tàn. Người đang ép tuy ô. Pháp môn người đến, tại phần Thiên Tông bên trong, không quản chuyện gì xảy ra, đều là pháp môn người đến quản, có thể nói, pháp môn quyền lợi lớn vô cùng, nhưng là đồng dạng, pháp môn bên trong người cơ hồ cũng tất cả đều là đứng đầu thiên tài. Lúc này pháp môn tới ba người, người cầm đầu khí thế vô cùng cao. Nhìn thấy người này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là có chút cúi đầu, trên mặt của bọn hắn đều là tôn kính thần sắc. Pháp môn đại sư huynh, Pháp Hồng. Chuyện gì xảy ra? Pháp Hồng ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Pháp sư huynh, hắn giết ta người. 16 môn đại sư huynh nói, mặc dù đồng dạng là đại sư huynh địa vị, nhưng liền xem như hắn, cũng phải đối Pháp Hồng phi thường cung kính. Pháp Hồng đi ra phía trước, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó vừa nhìn về phía đầu chó A Chó, đệ đệ ngươi đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, ngươi còn có tâm tư ở đây phố xá sầm uất sao? Pháp sư huynh, ta không có nháo sự, còn có, đệ đệ ta thế nào? Đầu chó không hiểu hỏi. Ngươi chạy người cửa nhà đến, ngươi nói cho ta ngươi không phải đến gây sự, vẫn là đến tặng lễ. Pháp Hồng chừng đầu chó một chút, đệ đệ ngươi rời đi sơn môn, hiện tại không rõ sống chết. Đa tạ pháp sư huynh nhắc nhở, đầu chó thở dài một hơi, chỉ cần còn chưa có chết, vậy liền có thể. Ngươi vẫn là trước tiên đem chuyện nơi đây nói rõ ràng đi. Pháp Hồng làm việc là nhất mã quy nhất mã. Là hắn đánh chết sư đệ của ta, chúng ta người nơi này đều nhìn đâu. Đầu chó giải thích nói, chung quanh những người kia cũng là từng cái phụ họa. Pháp sư huynh, hắn liền giao cho ta đi, hắn giết sư đệ ta, ta nhất định phải trả ta sư đệ một cái công đạo. 16 môn đại sư huynh 10 phần bá đạo nói, hắn cũng coi là địa vị phi thường cao. Ở đây, mỗi một môn đại sư huynh địa vị đều là phi thường cao, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng đều sẽ cho một chút mặt mũi, bọn hắn cũng coi như được là giống nhau địa vị người. Đương nhiên, mặc dù đồng dạng là đại sư huynh, nhưng là mỗi một môn đại sư huynh ở giữa, cũng là hơi có chút khác biệt, tỉ như cái môn này nhiều người, cống hiến nhiệm vụ nhiều, cái kia địa vị tự nhiên cũng liền cao. Về phần pháp môn, vậy dĩ nhiên là cao nhất. Đem sự tình biết rõ lại nói. Pháp Hồng thản nhiên nói. Hắn cũng không có cự tuyệt 16 môn đại sư huynh đề nghị, hiển nhiên là giữa bọn hắn có đôi khi cũng cần đi mặt mũi này. Pháp sư huynh, còn có cái gì tốt rõ ràng, tình huống nơi này đã bày ở nơi này, nhân chứng cũng có, người cũng không thể nói là chính chúng ta người đánh chết chính chúng ta huynh đệ đi. 16 môn đại sư huynh nói. Người Pháp Hồng nhìn về phía Hạ Thiên nghe lâu như vậy, liền không muốn nói chút gì sao. Hắn cái này hiển nhiên là muốn cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện. Ta có thể nói sao? Hạ Thiên hỏi. Pháp sư huynh, người này dịu dàng, hắn liền xem như nói cái gì cũng không ai sẽ tin. Đầu chó vội vàng nói, hắn cũng không dám để Hạ Thiên nói lung tung a, dù sao hắn mới thật sự là tội phạm giết người. Xem đi, có người không hy vọng ta nói lời nói, hắn lo lắng ta nói nhiều, sẽ nói ra cái gì có ý tứ sự tình tới. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi không muốn tin miệng thư hoàng, đầu chó vội vàng nói. Nói một chút, Pháp Hồng nói. Vậy ta sẽ phải nói, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía đầu chó. Ta muốn giết ngươi, ta muốn vì tiểu thất báo thù. Đầu chó nói xong cũng muốn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên diệt sát. Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Dừng tay. Pháp Hồng hét lớn một tiếng, đầu chó thân thể sững sờ tại nơi đó, hắn vào tới trước tốc độ cũng là phảng phất động lại đồng dạng, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó hắn lui trở về. Đã các người muốn nghe, vậy ta liền nói một chút đi, Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Thứ nhất, ta rất muốn biết, nếu có 20-30 người tới chúng ta tuyết táng môn trước cửa công kích ta nên làm cái gì? Hạ Thiên, vấn đề này kỳ thật cũng không tính vấn đề, bởi vì phần Thiên Tông bên trong mâu thuẫn kỳ thật cũng không ít, vì lẽ đó bình thường đánh nhau đều là chuyện thường xảy ra, loại chuyện này nói ra là phi thường mất mặt, vì lẽ đó đồng dạng liền xem như bị đánh, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Bất quá nếu là có chứng cứ, sau đó bẩm báo pháp môn, như vậy pháp môn vẫn là sẽ căn cứ tình huống xử lý. Đương nhiên, nếu là tìm tới pháp môn, như vậy mặt mũi liền vứt sạch, vậy liền đại biểu đám người này nhận sợ, đây chính là vô cùng nghiêm trọng tình huống, về sau người này đều không ngẩng đầu được lên làm người. Người có thể tới tìm pháp môn, những người này ta đều sẽ xử lý. Pháp Hồng nói. Xử lý như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đây là chúng ta pháp môn sự tình, chúng ta sẽ căn cứ tình huống mà định ra. Pháp Hồng nói. Vậy nếu là giết người đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nhìn tình huống mà định ra. Pháp Hồng nói. Vậy nếu như là giết người, sau đó giá họa cho người khác, cuối cùng còn có một đám đồng lõa đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi không nên ngậm máu phun người, đầu chó vội vàng nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía đầu chó hỏi, ta làm sao ngậm máu phun người rồi? Ta nói là ai chưa, vì cái gì ngươi sẽ như vậy khẩn trương đâu? Ta vừa rồi lúc đi ra trên cửa thả một cái thu hình lại thạch, ở trong đó giống như ghi chép cái gì. Hạ Thiên nói xong, tay phải trực tiếp chộp vào trên cửa, trong tay của hắn xuất hiện một khối thu hình lại thạch. Tiểu tử thúi, ta muốn vì tiểu thất báo thù. Đầu chó vội vàng thẳng hướng Hạ Thiên, hắn đặt quyết tâm, không quản sử dụng biện pháp gì, đều không thể bỏ qua Hạ Thiên, mà lại hắn còn muốn đem cái kia thu hình lại thạch hủy. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể che giấu hết thảy. Nhìn thấy đầu chó hành động này, chỉ cần không phải đồ đần, liền tất cả đều có thể minh bạch trong này có quỷ. Đầu chó cũng không quản nhiều như vậy, hắn cho rằng, chỉ cần hủy thu hình lại thạch, đó chính là không có chứng cứ. Ta để ngươi dừng tay, Pháp Hồng tay phải lăng không vung lên. Đầu chó thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hừ, ngươi có phải hay không coi ta là không khí? Pháp Hồng lớn tiếng quát lớn để hắn nói hết lời. Nếu ai dám động thủ nữa, cũng đừng trách ta ai mặt mũi cũng không cho. 16 môn đại sư huynh cũng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía đầu chó. Đầu chó, để hắn nói hết lời. Đồng môn tương tàn, mình giết người một nhà, cực kỳ đẹp đẽ một tuồng kịch a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, còn có những người khác, cùng nhau gả họa cho ta, không biết bọn họ có phải hay không cùng tội. Nói. Ta sẽ cho công bình nhất xử lý, nếu như ngươi nói đều là thật, bọn hắn một cái đều chạy không được. Pháp Hồng nói. Trong lúc nhất thời, có mấy người thân thể trực tiếp sụi lơ đi xuống. Đầu chó, thật là ngươi 16 môn đại sư huynh có ngốc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hết chương 4231. Chương 4232 ta quyết định. Người đang ép tuy ô. Đại sư huynh, ta không phải cố ý, đầu chó vội vàng nói, hắn đã triệt để chột dạ. Ngươi, 16 môn đại sư huynh cắn răng. Xung quanh cái khác những người kia cũng tất cả đều quỳ xuống. Hiện tại còn muốn ta nói cái gì sao? Ta căn bản cũng không biết bọn hắn, ta cũng là mới vừa tới đây, hơn 20 người chạy đến nơi này khi dễ ta, kết quả người một nhà đánh chết người một nhà, còn muốn vu cáo hãm hại cho ta. Nếu như không phải ta có chứng cứ, đó có phải hay không ta liền bị vu cáo hãm hại rồi? Hạ Thiên lớn tiếng nói. Không sai. Hắn xâm nhập lòng người. Nếu như Hạ Thiên không có chứng cứ, cái kia Hạ Thiên có phải hay không ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Nghĩ đến đây thời điểm, xung quanh những người kia đột nhiên cảm giác phần Thiên Tông nơi này giống như rất hắc ám dáng vẻ. Chuyện này, chúng ta sẽ xử lý, Pháp Hồng nói. Đúng vậy khẳng định phải xử lý, đáng tiếc ta không có chứng cứ. Hạ Thiên mở ra trong tay mình thu hình lại thạch. Bên trong cái gì cũng không có. Là trống không? Tiểu tử thúi, ngươi dám âm ta. Đầu chó trên mặt đều là phẫn nộ thần sắc, hắn không nghĩ tới mình thế mà tại lật thuyền trong mương, mình thế mà bị một người mới ám toán. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên trong tay thu hình lại thạch lại là giả. Vừa rồi hắn rõ ràng là tận mắt thấy Hạ Thiên đem thu hình lại thạch từ trên cửa lấy xuống a. Kỳ thật, vừa rồi Hạ Thiên là mình trước đem thu hình lại thạch lắp đặt đi, sau đó lại lấy xuống. Dù sao chính người cũng thừa nhận, vậy có hay không chứng cứ lại như thế nào trừ phi nơi này tất cả mọi người cùng một chỗ giúp người giấu giếm việc này. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Trước mấy ngày ta nghe nói người cũng cùng người khác đánh nhau đúng không? Pháp Hồng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sai, trước mấy ngày ta đi giao nhiệm vụ, những người kia ngăn đón ta không cho ta qua. Hạ Thiên nói. Ngươi một cái mới tới, làm sao nhiều người như vậy muốn đối phó ngươi? Pháp Hồng không hiểu hỏi. Có lẽ sự xuất hiện của ta, xúc phạm đến người nào lợi ích đi. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm nhìn về phía đầu chó, nếu như ngươi thật muốn tra, vậy liền dẫn hắn trở về thật tốt hỏi một chút, hẳn là có thể hỏi ra là ai sai xử hắn đi, sau đó ngươi khả năng liền sẽ tra ra một nhóm lớn người đi ra, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn tra, cái kia cũng tùy ý. Không khách khí. Hạ Thiên nói chuyện là thật rất không khách khí a. Hắn nói chuyện với Pháp Hồng phương thức hoàn toàn là đang chất vấn Pháp Hồng. Mảy may không nể mặt Pháp Hồng. Phải biết. Pháp Hồng thế nhưng là pháp môn đại đệ tử a, thân phận của hắn cùng cái khác môn đại đệ tử thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ta như thế nào làm việc, không cần ngươi đến dạy, mà lại ngươi phải hiểu được, ta là pháp môn thủ tịch, ta nói ai có tội, ai liền có tội, ta nói ai không có tội, ai liền không có tội. Pháp Hồng sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, thân phận địa vị của hắn cao như vậy, lúc này Hạ Thiên một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, cái này khiến hắn liền có chút xuống đài không được. Hắn lời mới vừa nói, cũng không phải đang nói đùa, mà là sự thật. Hắn mặc dù bình thường là rất tôn trọng pháp, nhưng là hắn cũng xác thực có cái kia quyền lợi cải biến pháp. Ồ thật sao, có bản lĩnh đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên mở ra thu hình lại thạch, đem thu hình lại thạch đầu nhắm ngay Pháp Hồng là đàn ông, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Đang. Pháp Hồng tay phải một chùy, xung quanh trực tiếp xuất hiện một cái lồng năng lượng. Hạ Thiên nhướng mày, trong tay hắn thu hình lại thạch vô dụng. Nơi này là ta chế tạo ra không gian, ở đây, ta là có thể chúa tể hết thảy, ngươi không phải muốn nghe sao? Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Pháp Hồng đi đến Hạ Thiên trước mặt, ta nói, ta là pháp môn thủ tịch, ta nói ai có tội, ai liền có tội, ta nói ai không có tội, ai liền không có tội. Lại nói một lần. Khí thế cao cường. Pháp Hồng dùng sự thực chứng minh hắn khí thế, quyền uy của hắn. Lúc này xung quanh những người kia tất cả đều là kính nể nhìn về phía Pháp Hồng. Pháp Hồng sư huynh, 16 môn đại đệ tử nhìn về phía Pháp Hồng. Đầu chó, các ngươi những người này miệt thị pháp luật kỷ cương, ta phạt các ngươi đến phía sau núi giam lại một tuần vòng. Pháp Hồng lúc nói, ánh mắt chính là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ý tứ rất đơn giản. Hắn chính là nói cho Hạ Thiên nghe. Hắn là tại nói cho Hạ Thiên, hắn có cải biến hết thảy toàn lực, cho dù là xử lý người nào, xử lý như thế nào người. Đây đều là hắn định đoạt. Hắn bỏ qua đầu chó, như vậy đầu chó liền sẽ không có việc. Đa tạ Pháp Hồng sư huynh, 16 môn đại đệ tử nói. Đa tạ Pháp Hồng sư huynh. Đầu chó cùng đệ tử khác nói. Xung quanh những người kia tất cả đều là đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không người nào dám nói chuyện, bọn hắn đều hiểu, hiện tại nơi này là Pháp Hồng định đoạt, bọn hắn đều không dám đắc tội Pháp Hồng, bọn hắn một khi đắc tội Pháp Hồng, như vậy kết quả của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Vì lẽ đó mọi người nhìn đây hết thảy, nhưng không có bất cứ người nào dám thay Hạ Thiên nói chuyện. Người hiền bị bắt nạt. Câu nói này Hạ Thiên hiện tại là thật cảm nhận được. Trước kia coi là vĩ nhân nói qua, cán thương phía dưới ra chính sách. Hiện tại Hạ Thiên xem xét, quả nhiên không sai a, tại cường quyền phía dưới, tất cả mọi người sẽ khuất phục. Ngươi cảm thấy ta xử lý thế nào? Pháp Hồng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia vui vẻ không có mau bệnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như bọn họ, đem tội giá họa đến trên người ta đâu. Ta là pháp môn người, ta sẽ không đi làm loại sự tình này. Pháp Hồng nói xong trực tiếp quay người rời đi. Đầu chó mấy người cũng đều là hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Đầu chó, liền lần này, 16 môn đại sư huynh nói. Đa tạ đại sư huynh, đầu chó nói. 16 môn đại sư huynh cũng rời đi. Sau đó hiện trường đám người nhất nhất rời đi. Lão đại, tức chết ta rồi, ta nhất không nhìn nổi đám người này làm việc, ta vừa rồi thật muốn đem bọn hắn tất cả đều giết. Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Tiểu Nguyên mặc dù sống mấy vạn năm, nhưng hắn cũng giống như nhau thẳng tính tình. Hắn không quen nhìn, liền muốn trực tiếp diệt sát. Đây chẳng qua là thế giới ảnh thu nhỏ, người có thể giết bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ta thấy một cái giết một cái, Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hôm nay biến thành dạng này, tuyệt đối không đơn thuần là bằng hữu của ngươi nguyên nhân, rất nhiều thời điểm, ngươi cũng phải tại trên người mình tìm xem nguyên nhân, nếu như ngươi có thể trở nên cơ linh một chút, dù là bằng hữu của ngươi thật nghĩ làm như vậy, ngươi cũng có biện pháp chống lại. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã biết, lão đại. Tiểu Nguyên phi thường kính nể Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên nói cái gì hắn cũng đều nghe. Ta hy vọng ngươi về sau sống lại về sau, không cần giống như trước kia đồng dạng, mà lại ta sẽ cho ngươi tìm một cái tốt thân thể, dạng này độ phù hợp cũng sẽ rất cao, giảm xuống thất bại tỷ lệ. Hạ Thiên nói. Đa tạ lão đại, Tiểu Nguyên nói. Xem ra, phải thêm gấp bước chân, vị trí của ta bây giờ rất nhận người ghét bỏ a. Hạ Thiên nói. Hết chương 4232. Chương 4233 phong từ tên điên tới. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nguyên bản cho là mình gia nhập môn nhân ít, vậy mình hẳn là liền sẽ ít rất nhiều phiền phức, nhưng là bây giờ xem ra, hắn phiền phức ngược lại là nhiều, hắn muốn tiếp tục tại cái cửa này bên trong phát triển, vậy liền đã xúc phạm đến người khác lợi ích, vì lẽ đó nhiều người như vậy muốn thu thập Hạ Thiên. Đã Hạ Thiên chạy tới một bước này, vậy hắn liền không có đường lui. Bởi vì hắn biết, hiện tại chú ý hắn người cũng không ít. Nếu như hắn phục nhuyễn, vậy khẳng định sẽ gây nên một bộ phận người chú ý. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại không có đường lui. Hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Chỉ cần hắn thật đầu nhập mình bây giờ thân phận liền tốt. Lần này phong ba để Hạ Thiên triệt để nổi danh. Người chết cũng không phải việc nhỏ. Đương nhiên, người chết sự tình cũng bị áp xuống tới. Tất cả mọi người không dám minh truyền. Chủ yếu nhất là một chuyện khác đem việc này đè xuống. Chuyện này chính là Tuyết Táng môn Hạ Thiên dám đối pháp môn đại sư huynh vô lễ. Đây chính là chuyện lớn a. Pháp môn đại sư huynh Pháp Hồng là vừa vặn lên làm đại sư huynh vị trí một năm người, trước kia hắn cũng không phải là tại vị trí này, hắn là tại năm ngoái trong tỷ thí chiến thắng, thắng được vị trí này, hắn đi vào vị trí này về sau. Nghị luận hắn người cũng không ít, đương nhiên, phần lớn người cũng đều là phi thường tôn trọng hắn. Dù sao thân phận của hắn là làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Hiện tại lại có thể có người dám chống đối hắn. Tuyết Táng môn lập tức liền trở thành tất cả mọi người chú ý địa phương. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, cái này Tuyết Táng môn còn có thể gắng bao lâu. Gần nhất tìm Tuyết Táng môn phiền phức người thật là không ít ha. Đợi hai ngày. Nhiệm vụ chỗ người đến. Tặng đồ ba người từng cái tất cả đều là khí thế phi thường đủ người. Ngươi chính là Hạ Thiên, người cầm đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Gần nhất thanh danh rất vang dội a, cầm đầu người kia nói. Tạm được, Hạ Thiên mỉm cười. Làm rất tốt, chúng ta nhiệm vụ chỗ người đều chờ lấy xem kịch đâu. Cầm đầu người kia nói. Ta cũng không phải khỉ làm xiếc, người khác không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Hạ Thiên nói. Người khác không trêu chọc ngươi là không thể nào, như thế to con sân nhỏ, nhìn chằm chằm người nơi này cũng không tại số ít, chỉ mong ngươi có thể thay sư phụ của ngươi giữ vững nơi này đi. Cầm đầu người kia nói. Tốt a, đa tạ nhắc nhở. Hạ Thiên cảm thấy nhiệm vụ chỗ người là hắn lại tới đây về sau đối hiền lành. Đương nhiên. Trước đó pháp môn người kia cũng không tệ. Ta đi, thật tốt cố lên, nhiệm vụ chia ra sai lầm, nếu không Tuyết Táng môn liền không có. Người kia sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Ta hết sức đi, Hạ Thiên nói. Ngay tại những ngày người đi cũng không lâu lắm, Hạ Thiên đại môn bị người gõ. Ta chỗ này thật sự chính là càng ngày càng náo nhiệt. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, bất quá hắn vẫn là đi mở cửa. Hai người. Lần này tới chính là hai người. Ngươi là vị nào không biết đến chúng ta Tuyết Táng môn tìm ai? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta tìm ngươi, người kia trực tiếp đi đến. Tìm ta, ta giống như không biết ngươi đi. Hạ Thiên hỏi. Ngươi không biết ta không quan hệ, ta biết ngươi là được rồi, mà lại trước hai đợt đối phó ngươi người đều là ta tìm. Người kia không chút nào che giấu nói. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp như vậy, đi lên liền nói loại lời này. Người kia đi tới một cái ghế bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nói ra tự giới thiệu mình một chút, người khác đều gọi ta là Phong Từ tên điên. Phong Từ tên điên. Hạ Thiên cảm giác xưng hô thế này giống như có chút quen tai. Không sai, ta tới đây là vì nói với ngươi một việc. Phong Từ tên điên ngồi ở chỗ đó, một người khác đứng tại bên cạnh hắn. Nói đi, Hạ Thiên nói. Cái viện này ta nhìn chúng. Phong Từ tên điên nói chuyện vô cùng trực tiếp, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngươi nhìn chúng, ngươi cũng cầm không đi, thân phận của ngươi cũng không đủ đi. Hạ Thiên nói. Không sai, thân phận của ta không đủ, nhưng ta có thể tùy tiện tìm một cái ba đời người đến, để hắn tiếp thu nơi này, đến lúc đó ta chỉ làm cho hắn trên danh nghĩa, nơi này vẫn là ta. Phong Từ tên điên nói phi thường trực tiếp, thậm chí trong mắt hắn, đời thứ ba người còn cần nghe hắn chỉ huy. Ô ý của ngươi là ngươi có thể mệnh lệnh đời thứ ba người? Hạ Thiên hỏi. Ngươi vừa mới gia nhập Phần Thiên Tông, ngươi biết còn rất ít, kỳ thật chúng ta đệ tử đời bốn bên trong, chỉ có là ưu tú người, thân phận đều so ba đời người cao, mà ta chính là những cái kia ưu tú người bên trong một cái, vì lẽ đó ta để cái nào ba đời đến trên danh nghĩa, hắn liền sẽ đến trên danh nghĩa. Phong Từ tên điên mười phần bá khí nói. Đã ngươi thân phận cao như vậy, vì cái gì còn muốn ở chỗ này? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rất nhiều chuyện không phải ngươi nên biết, ta lần này đến chỉ là thông chi ngươi, không phải thương lượng với ngươi. Nơi này ta nhất định sẽ muốn đi qua, nếu như ngươi thức thời lời nói, ta có thể để ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng là ngươi nhất định phải nghe ta, nếu như ngươi không thức thời, như vậy giống chuyện lúc trước liền sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ mười, lần thứ một trăm, ta sẽ gọi người khác nhau tới thu thập ngươi, thẳng đến đùa chơi chết ngươi cho đến. Phong Từ tên điên đe dọa. Hắn lại nói là đe dọa, nhưng trên thực tế, hắn cho rằng đây chẳng qua là phi thường tùy ý sự tình mà thôi. Hắn nói đến, cũng tương tự làm được. Người điên nói cho hết lời, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì để Hạ Thiên biết khó mà lui. Đồng dạng, hắn nói chuyện cũng là không có chút nào che lấp, chính là đến nói cho Hạ Thiên, hắn đối với nơi này nhất định phải được, cho dù là chơi chết Hạ Thiên, hắn cũng không quan tâm. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ta không thích chờ đợi. Vì lẽ đó hiện tại ta cần ngươi một cái trả lời chắc chắn, nếu như ngươi chịu rời khỏi, như vậy sự tình coi như xong, nếu như ngươi không chịu, như vậy ta liền sẽ tìm người tới ra tay, đối với có can đảm khiêu chiến ta uy nghiêm người mà nói, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết phi thường khó coi. Người điên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ta thật rất sợ hãi a. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Phong Từ tên điên. Người điên nhướng mày. Kỳ thật ta không quan tâm cái viện này, ta cũng không quan tâm cái gì Tuyết Táng môn, càng không quan tâm cái kia chưa từng gặp mặt sư phụ, nhưng là con người của ta có một cái yêu thích, đó chính là thích làm một chút có chuyện khiêu chiến, người mới vừa nói những cái kia, để ta cảm thấy phi thường có tính khiêu chiến, vì lẽ đó ta dự định thử một lần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đạp. Phong Từ tên điên đứng lên, trên mặt của hắn không có nụ cười. Mà là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ngươi lựa chọn một đầu không sáng suốt con đường, trong một tháng ta sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Thật sao? Cái kia đánh cược đi. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Từ tên điên nói. Ta không hứng thú cùng một người chết đánh cược. Phong Từ tên điên lạnh lùng nói. Không, ngươi sẽ có hứng thú. Hạ Thiên mỉm cười. Bởi vì ta đánh cược là ngươi viên này đầu người, ta cam đoan trong một tháng lấy xuống ngươi viên này đầu người. Hết chương 4.233. Chương 4.234 xem ai chết trước đi. Người đang ép tuy ô. Trong một tháng hái người đầu người. Nghe được câu này thời điểm, Phong Từ tên điên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên trong miệng cuối cùng thế mà lại nói ra câu nói này. Ngươi đang nói cái gì? Phong Từ Tên Điên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói, liền cược ta trong một tháng lấy xuống đầu của ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phong Từ Tên Điên. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy centimet. Phong Từ Tên Điên toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền giết ngươi. Phong Từ Tên Điên lúc này là thật động sát tâm. Hắn không cách nào tha thứ Hạ Thiên như thế cùng hắn nói chuyện. Bên ngoài biết ngươi, người tiến vào không có 1000 cũng có 800, ngươi giết ta, không quản ngươi lại bao lớn bản sự, đều sẽ bị người tra đến cùng, ta rất muốn biết, đến lúc đó ngươi có thể hay không bị tra được chết. Hạ Thiên ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là sát khí, hắn vừa rồi câu nói kia nói xong, liền đại biểu cho hắn lúc này cũng động sát tâm. Hắn là Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ hắn không dám quá mức cao điệu. Nhưng tương tự, Hạ Thiên như là đã cùng đối phương không chết không thôi, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết đối phương, hắn sẽ để cho đối phương chết thần không biết, quỷ không hay. Tốt, tiểu tử, trận này trò chơi ta đùa với ngươi. Người điên trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, vậy liền nhìn xem hai người chúng ta ai chết trước đi. Sau đó hắn cùng người đứng phía sau trực tiếp rời đi. Không sai. Phong Từ Tên Điên cũng không phải người bình thường. Tên của hắn liền đại biểu tính cách của hắn thích nhất làm sự tình chính là loại này điên cuồng sự tình. Hiện tại Hạ Thiên đưa ra điên cuồng như vậy sự tình. Hắn tự nhiên sẽ ứng chiến. Lão đại, dạng này sẽ không bại lộ A Tiểu Nguyên hỏi. Tiểu Nguyên, ta càng là lùi bước, người khác liền càng sẽ hoài nghi, mà lại về sau nếu như ta đột nhiên biểu hiện ra rất mạnh thực lực, như vậy liền sẽ gây nên những đại nhân vật kia nghi ngờ. Ngươi có thể thử nghĩ một chút, nếu như là ngươi nhìn chằm chằm vào ta, phát hiện ta có chỗ giữ lại, vậy là ngươi không sẽ đối ta xâm nhập điều tra đâu, Hạ Thiên hỏi. Nếu như là ta lại bởi vì tình huống mà định ra, ngươi nếu là muốn trở thành tâm phúc của ta, vậy ta khẳng định sẽ điều tra rõ ràng. Tiểu Nguyên nói. Không sai, ta muốn điều tra người là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí sư, Âu Trị Tử, ta muốn tới gần hắn, vậy thì nhất định phải vượt qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Hiện tại chỉ là đơn giản nhất một tầng mà thôi. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ muốn đối phó nguy cơ, vẫn là vô cùng đơn giản, dù sao hắn nhưng là giữ rất lớn một bộ phận thực lực, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, càng ở sau đi, địch nhân của hắn khả năng cũng liền càng cường đại. Vì lẽ đó hắn hiện tại không đơn thuần là muốn đối phó trước mặt khó khăn, hắn còn muốn nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực, tăng lên mình bảo mệnh trạng thái. Hắn hiện tại, ở đây còn không có đứng vững gót chân. Nói trắng ra là, một cái chân chính có quyền thế người đi ra, liền có thể chơi chết hắn. Nhưng là nếu như Hạ Thiên ở đây có địa vị, có chỗ dựa, hoặc là có bản lãnh gì bị người kiêng kỵ, như vậy hắn liền xem như ở đây triệt để đứng vững gót chân. Bắt đầu. Hạ Thiên bắt đầu hắn luyện khí. Hiện tại sân rộng đều là hắn muốn làm sao luyện khí liền làm sao luyện khí. Mặc dù nơi này cũng không có người giám thị, nhưng Hạ Thiên cũng không có cản rỡ đến trực tiếp dụng tâm hỏa trùy luyện, dù sao nơi này là phần thiên tông, ngọa hổ tàng long, một khi hấp dẫn cái gì lão quái vật đến, vậy hắn chỉ sợ cũng bị người bắt đi làm người ngoài hành tinh giải phẫu. 500 người 30 ngày nhiệm vụ. Hạ Thiên chỉ dùng 10 ngày, nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng mà này còn là hắn không thể sử dụng tâm hỏa nguyên nhân. Nếu không đừng nói là 10 ngày. Hắn ngay cả 3 ngày cũng không dùng tới. Nguyên bản Hạ Thiên dự định mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi giao nhiệm vụ. Thế nhưng là lúc này, hắn trong sân tới một cái khách không mời mà đến. Mặt thẹo. Một cái trên mặt tất cả đều là mặt sẹo nam nhân. Mặt thẹo là trực tiếp theo cửa chính đi tới, hắn không có gõ cửa, mà là trực tiếp xông tới, tại hắn xông tới về sau, không có cùng Hạ Thiên nói bất luận cái gì một câu. Đi lên chính là đánh, mà lại hắn là thật chiêu chiêu chí mạng. Giết người. Hắn tới đây, chính là vì giết người. Loại nhân vật này mới thật sự là tàn nhẫn nhân vật. Toàn bộ đời 4 người ở bên trong đều biết mặt sẹo người này. Bởi vì hắn không chỉ giết qua một người, nhưng là hắn cũng không có bị đuổi ra phần thiên tông, bởi vì phía sau của hắn có chỗ dựa, mỗi lần hắn giết người, đều là bị đóng lại mấy năm. sau đó phóng suất lần nữa giết người, lần này cũng không ngoại lệ, mặt sẹo vừa mới được thả ra không đến 2 ngày thời gian, hắn liền đến giết Hạ Thiên. Mà lại là trắng trợn giết người. Không có đổi bất kỳ y phục dạ hành, cũng không có thừa dịp đêm đến, càng không có leo tường loại hình động tác. Két két. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới cửa chính vị trí, hắn đem cửa chính hoàn toàn phong bế. Tiểu Nguyên, có biện pháp gì hay không khống chế người này? Hạ Thiên hỏi. Không có, lão đại, khống chế một người sống tư tưởng cơ hồ là không thể nào, bất quá ta có thể nhẹ nhõm diệt sát linh hồn của hắn, hoặc là để linh hồn của hắn tạm thời biến mất. Tiểu Nguyên nói. Vẫn là quên đi, giết hắn đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, một bàn tay trực tiếp đập vào mặt thẹo trên mặt. Cái gì? Mặt thẹo lập tức giật mình. Hắn thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình. Nóng. Ngay tại phi tốc rút lui, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình rất nóng. Đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống trong hỏa lò. Phốc. Đốt cháy. Thân thể của hắn bắt đầu đốt cháy. Hắn muốn la lên, thế nhưng là hắn lại phát hiện mình không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là hắn lực lượng lại không cách nào ngưng tụ. Hỏa thiêu. Một cái luyện khí sư, hắn thế mà bị ngọn lửa tươi sống thiêu chết. Đốt sạch sẽ, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Lão đại, tiểu tử này là có cỗ chơi liều, thực lực ở đây xem ra cũng không tệ, là một cái ngụy hoàng cấp cao thủ, thế nhưng là dạng này người đến ngươi nơi này, có thể nói là đến mấy cái chết mấy cái a. Tiểu Nguyên nói. Không sai, đúng là dạng này, bất quá Tiểu Nguyên, người biết tiếp xuống ta nên làm như thế nào sao? Hạ Thiên hỏi. Làm thế nào? Tiểu Nguyên không hiểu hỏi. Oanh. Hạ Thiên hai tay khẽ động, xung quanh lập tức nổ tung. Hỗn loạn. Toàn bộ tuyết táng môn triệt để hỗn loạn lên. Phốc. Sau đó Hạ Thiên xé hỏng y phục của mình, tại trên người mình lưu lại rất nhiều vết thương. Chạy. Hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Mặc dù trên đường cũng không có người nào, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, lúc này nhìn chằm chằm hắn con mắt chỉ ít có trên trăm song, hắn cứ như vậy nhanh chóng chạy nhanh, cũng không lâu lắm. Pháp môn người đến. Người thế nào? Pháp môn người tiến lên hỏi thăm. Người chung quanh đều biết là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên vết thương trên người nhất định là mặt thẹo lưu lại. Không có việc gì. Ta chỉ là luyện khí làm bị thương mình. Hạ Thiên nói. Luyện khí cũng có thể đem mình bị thương thành như vậy sao? Pháp môn người không hiểu hỏi. Lúc này chỗ tối. Người điên sắc mặt băng lãnh hừ, mặt thẹo thế nào làm việc, chờ hắn trở về ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Hết chương 4234. Chương 4235 phong từ tên điên chết. Người đang ép tuy ô. Ta không sao, sư huynh, có thể cho ta mấy khỏa đan dược chữa thương sao? Hạ Thiên dò hỏi. Đương nhiên là có thể. Pháp môn người lần này tới không phải pháp hồng, mà là phổ thông đệ tử, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mấy cái chữa thương. Hạ Thiên tiếp nhận đan dược về sau, lảo đảo nghiêng ngã đi trở về tuyết táng môn. Khi hắn đi vào tuyết táng môn về sau, hắn đem đại môn đóng chặt. Sau đó thân thể của hắn triệt để khôi phục bình thường. Hắn vừa rồi đi ra mục đích là tại nói cho tất cả mọi người, hắn người khác tập kích, mà lại hắn hiện tại là trọng thương trạng thái. Lão đại, kỳ thật, kỹ xảo của ngươi là ta bội phục nhất. Tiểu Nguyên một mặt kính nể nhìn về phía Hạ Thiên, hắn phát hiện, Hạ Thiên bất kể thế nào diễn đều giống như thật. Ha ha, Hạ Thiên coi như Tiểu Nguyên là đang khen hắn. Lúc này người bên ngoài đã bắt đầu nghị luận, bọn họ cũng đều biết phong từ tên điên tới tuyết táng môn. Bọn hắn cũng biết người điên tính cách. Đã phong từ tên điên tìm tới tuyết táng môn, vậy liền đại biểu phong từ tên điên khẳng định là cùng tuyết táng môn khai chiến. Đặc biệt là mặt thẹo ra ngục. Mọi người đều biết, mặt thẹo chính là người điên tay trái một trong, chuyên môn dùng để giết người, mà lại hắn giết người cho tới bây giờ cũng sẽ không che giấu, đi qua liền giết, khi hắn giết vào tuyết táng môn thời điểm, tất cả đều chờ đợi xem náo nhiệt. Kết quả chính là về sau Hạ Thiên nhanh chóng hướng mặt ngoài chạy trốn. Trọng thương. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên trọng thương nhất định là mặt thẹo làm ra. Tất cả mọi người cho rằng, đây nhất định là phong từ tên điên cho Hạ Thiên Đạo thứ nhất cảnh cáo. Nhưng là hiện tại thân là người trong cuộc, phong từ tên điên lại là cho mày. Làm cái gì mặt thẹo, đâu còn chưa có trở lại sao? Phong từ tên điên ca, mặt sẹo là sẽ không thất thủ, ngài cứ yên tâm đi. Phong từ tên điên bên cạnh người kia nói. Phong từ tên điên nhẹ gật đầu, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng mặt sẹo. Dù sao mặt sẹo đã theo hắn như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, hắn tin tưởng lần này mặt sẹo cũng giống vậy sẽ không thất thủ. Về phần Hạ Thiên vì cái gì có cơ hội trốn tới, hắn cho rằng mặt sẹo có thể là tại cho Hạ Thiên hy vọng, sau đó lại diệt sát Hạ Thiên. Đây cũng là mặt sẹo bình thường thích làm sự tình. Mặt sẹo có chừng mực, hắn mặc dù ham chơi, nhưng hắn nhất định sẽ đem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử giải quyết hết. Phong từ tên điên ca, mặt thẹo trở về. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô. Phong từ tên điên trực tiếp đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, mặt thẹo trở về, vậy liền đại biểu cho mặt thẹo đã hoàn thành nhiệm vụ không sai, nhanh để mặt sẹo tiến đến. Đạp. Mặt thẹo phi thường nghiêm túc đi đến. Mặt sẹo, vất vả ngươi. Phong từ tên điên tiến lên vỗ vỗ mặt sẹo bả vai. Giác. Đúng lúc này, mặt thẹo đột nhiên bẻ gãy người điên cánh tay, cùng lúc đó, mặt sẹo trong tay phải xuất hiện một thanh đoản đao. Đoản đao trực tiếp chém về phía người điên đầu lâu. Phong từ tên điên muốn né tránh, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Đầu óc của hắn không biết vì sao lại đột nhiên chập mạch, lần nữa kịp phản ứng thời điểm, đầu của hắn đã cao cao bay lên. Tử vong. Tầng thứ tư bên trong, danh xưng người điên nam nhân cứ như vậy tử vong. Người điên cái kia thủ hạ lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mặt thẹo. Mặt sẹo, người điên rồi sao, người biết người đang làm gì sao? Người kia không ngừng lắc đầu. Phốc. Mặt thẹo một đao trực tiếp chạm tại người kia trên mặt. A. Người kia điên cuồng hô lên, sau đó hắn vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, mặt thẹo cũng là hướng ra phía ngoài chạy tới. Động tĩnh của bọn họ quá lớn, hấp dẫn không ít người. Mặt thẹo chung quanh những người kia không hiểu nhìn về phía chính đang chạy trốn mặt thẹo. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái kia thụ thương nam tử cùng đã chết phong từ tên điên lúc, bọn hắn từng cái sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn hắn lúc này rất khó tưởng tượng, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mặt thẹo trở về sau, thế mà giết hắn chỗ dựa phong từ tên điên. Sự kiện lớn. Người điên thân phận cũng không bình thường, thân phận của hắn liền xem như đi đời thứ ba nơi đó hốn, cũng có thể nói là phi thường cao đẳng, thậm chí, hắn liền xem như tại đời thứ tư bên trong, cũng sắp xếp bên trên danh hiệu, thế nhưng là một cái kinh khủng như vậy người, thế mà tử vong. Hắn chết, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Thậm chí ngay cả môn kia đại sư huynh cùng sư phụ cũng tất cả đều trở về. Phong từ tên điên sở dĩ muốn đi đoạt viết táng môn, nói trắng ra là, chính là hắn không tranh nổi đại sư huynh của mình, cho nên mới dự định rời đi. Thế nhưng là cuối cùng hắn lại rơi đến kết quả như vậy. Thôi đi, chết thật thảm a. Đại sư huynh nhìn xem người điên thi thể nói. Pháp môn người đến sao? Môn kia sư phụ hỏi. Tới, là Pháp Hồng tự mình tới. Đại sư huynh nói. Cha, phong từ tên điên là chúng ta bên trong nhị đệ tử, không quản bất luận kẻ nào, đều muốn bắt về cho ta. Môn kia sư phụ thái độ vô cùng kiên quyết, hắn đã làm tốt quyết định, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cấp đồ đệ của mình báo thù. Sư phụ, giống như không cần tra xét đi, tất cả mọi người thấy được, là mặt thẹo giết chết hắn, mặt thẹo còn là hắn người, đây nhất định là bởi vì phân phối không đều đều mới có thể xuất hiện. Đại sư huynh nói. Đạp. Pháp Hồng cùng pháp môn người đã tới. Đại sư huynh cùng môn kia sư phụ đều là đối Pháp Hồng khẽ gật đầu, từ một điểm này cũng có thể thấy được Pháp Hồng thân phận. Tình huống trên đường ta đều nghe nói, mặt thẹo người đâu? Pháp Hồng hỏi. Không biết, người của ta đã đi tra. Đại sư huynh nói. Phong từ tên điên gần nhất đều với ai có khúc mắc? Pháp Hồng hỏi. Tuyết táng môn Hạ Thiên đại sư huynh thản nhiên nói. Lại là hắn. Pháp Hồng sắc mặt lạnh lẽo, người tới, đi với ta một chuyến tuyết táng môn. Vâng. Người chung quanh cùng một chỗ hô. Đi tuyết táng môn. Trong lúc nhất thời. Người chung quanh tất cả đều đi theo Pháp Hồng đi, bao quát người điên đại sư huynh. Về phần người điên sư phụ, hắn không có khả năng ở đây lưu lại thời gian quá dài, vì lẽ đó hắn đem việc này hoàn toàn giao cho hắn thủ tịch đại đệ tử đến xử lý. Tuyết Táng Môn. Lần này tới xem trò vui người cũng không ít. Bởi vì lần này chết người là Phong Từ tên điên. Mà lại đi tìm phiền toái người vẫn là Pháp Hồng, mà bị tìm phiền toái thì là Tuyết Táng Môn Hạ Thiên. Hạ Thiên cái tên này, gần nhất thế nhưng là vô cùng nóng nảy a. Bởi vì hắn vừa mới gia nhập Phần Thiên Tông, liền làm mấy món chuyện không tầm thường. Mà lại một kiện so một kiện lớn. Đuổi đi Cẩu Ca, đối đầu Phong Từ tên điên, bị Mặt Thẹo truy sát, chào phúng Pháp Môn thủ tịch đại đệ tử Pháp Hồng. Những chuyện này một kiện so một kiện lớn. Toàn bộ đệ tử đời bốn khu vực, đều nghe nói Phong Từ tên điên cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán, bọn hắn lại thế nào khả năng không tìm đến Hạ Thiên đâu. Hiện tại Phong Từ tên điên càng là chết rồi. Pháp Hồng làm sao có thể không tìm hắn. Lúc này Tuyết Táng Môn cửa ra vào, chỉ ít tụ tập hơn 2.000 người, nhưng mà này còn chỉ là sơ bộ tính ra. Phải biết, luyện khí sư đều là phi thường bận bịu. Nhưng bọn hắn lại đều muốn đến xem cái này náo nhiệt. Két két. Làm Pháp Hồng đẩy ra Tuyết Táng Môn cửa chính lúc, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 4235. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4236 Pháp Môn trưởng lão tới. Người đang ép tuy ô. Bừa bộn. Tuyết Táng Môn lúc này là một mảnh bừa bộn. Nhìn một cái thời điểm, đầu đầu cũng có hủy hoại đồ vật, mà lại Hạ Thiên lúc này cũng là nằm trong vũng máu, tràng diện vô cùng thê thảm. Pháp Hồng bọn người lúc này hết thảy đều không biết nên nói cái gì, bọn hắn vốn là tới chất vấn Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn hiển nhiên là không có cách nào mở miệng, bởi vì xem xét Hạ Thiên chính là người bị hại a. Sư huynh, một tên Pháp Môn đệ tử nhìn về phía Pháp Hồng. Cứu người Pháp Hồng cũng kịp phản ứng. Cái này. Người điên đại sư huynh nhướng mày, sau đó đối với mình người đứng phía sau phất phất tay các sư đệ, tìm kiếm cho ta, nhìn xem Mặt Thẹo có hay không tại nơi này. Nhất định phải kiểm tra cho ta rõ ràng, không cần lọt mất chỗ nào, nhìn xem nơi này có cái gì chứng cứ. Vâng. Mấy trăm người trực tiếp hướng bên trong phóng đi. Hắn đây là tới tìm Mặt Thẹo sao? Hiển nhiên cũng không phải là, nơi này tầm mắt như thế khoáng đạt, Mặt Thẹo căn bản cũng không có ẩn thân địa phương, mà lại Mặt Thẹo nếu như là giấu ở cái nào đó phong bế luyện khí thất bên trong, bọn hắn cũng nhất định có thể nhẹ nhõm phát hiện. Căn bản cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Chỉnh lý. Những đệ tử kia thế mà bắt đầu sửa sang lại hoàn cảnh nơi này. Thậm chí cả mặt đất bên trên vết máu đều lau sạch. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm gì, hắn nói rõ là muốn để những người này lục soát Mặt Thẹo, trên thực tế là để cho mình các sư đệ hủy diệt chứng cứ a. Mà lại loại này hủy diệt chứng cứ phương pháp căn bản cũng không có người có thể nói cái gì, dù sao Tuyết Táng Môn thì sẽ không có người đi ra ngăn cản. Cứ như vậy, rất nhanh, Tuyết Táng Môn khôi phục nguyên dạng. Nhìn đến đây đã khôi phục đến nguyên dạng, đại sư huynh hài lòng nhẹ gật đầu. Pháp sư huynh, ta cảm thấy người này có rất lớn hiểm nghi, nói không chừng hắn chính là mình đem mình làm bị thương. Đại sư huynh rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Hiện tại nơi này không có bất kỳ đánh nhau chứng cứ, như vậy nói cách khác, Hạ Thiên tẩy thoát hiểm nghi phương pháp đã bị đối phương cho làm không có. Pháp Hồng nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bị người dơ lên tới. Hạ Thiên, ta hỏi ngươi, người điên chết là không phải có liên hệ với người? Pháp Hồng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Pháp Hồng. Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ. Phảng phất như là bên trong ẩn chứa lớn vô cùng oán hận đồng dạng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, người điên chết là không phải có liên hệ với người? Pháp Hồng sắc mặt lạnh lẽo. Mẹ nó bị chó xê, có phải là cũng cùng ta có quan hệ? Hạ Thiên mở miệng. Hắn một câu mở miệng, hiện trường hết thảy mọi người lập tức an tĩnh lại, những người kia từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám nói ra lời như vậy. Như vậy quả thực chính là Pháp Hồng cho làm mất lòng a. Nhục mạ. Như thế trực tiếp nhục mạ. Đây đối với Pháp Hồng đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường pháp môn đại đệ tử thế mà bị người nhục mạ. Loại chuyện này hắn làm sao có thể tha thứ. Pháp Hồng một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hút. Người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn Pháp Hồng. Liền mặt pháp môn người cũng là từng cái nhìn chằm chằm Pháp Hồng nhìn sư huynh. Pháp Hồng nhìn một chút nắm đấm của mình, hắn hiểu được, chuyện xấu. Pháp môn đại sư huynh, đi vào người ta trong nhà, đem trọng thương người lần nữa trọng thương, đây chính là đại sự cho nên a. Ta, ngay tại Pháp Hồng muốn nói điều gì thời điểm, đằng sau đột nhiên đi tới mấy người. Pháp Hồng, người thật to gan, người lại dám công nhiên tập kích đệ tử trong môn phái. Người nói chuyện không phải người khác, chính là lúc trước đến cho Hạ Thiên trắc nghiệm nam tử, lúc này nam tử trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Mà lại phía sau nam tử còn có một tên ông lão mặc áo trắng. Trưởng lão. Pháp môn trưởng lão tới. Lần này là pháp môn trưởng lão đích thân tới. Tham kiến trưởng lão, tất cả mọi người cùng một chỗ cung kính nói. Cứu người pháp quân la lớn. Sau đó phía sau hắn người vội vàng chạy hướng về phía Hạ Thiên. Hiện trường triệt để không có người nói chuyện, tất cả mọi người giữ vững yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, hiện tại tuyệt đối không nên đem mình cuốn tới bên trong đi, hiện tại pháp môn trưởng lão đều tới. Sự tình khẳng định nhỏ không được. Chẳng ai ngờ rằng, một cái đã nhanh muốn tin tức tuyết táng môn thế mà đưa tới như thế lớn tin tức. Càng không có người nghĩ đến một cái vừa mới gia nhập vào tuyết táng môn đệ tử thế mà như thế sáng chói. Quả thực có thể nói là trở thành đời thứ tư nơi này nổi danh nhân vật. Phần Thiên Tông hết thảy có 9 tầng. Tục xưng 9 tầng yêu tháp. Hiện tại bọn hắn vị trí chỉ là tầng thứ nhất. Bất quá Hạ Thiên chém giết phong từ tên điên lại là trong tầng thứ nhất phi thường bá đạo một người, mặc dù hắn cũng không phải là trong tầng thứ nhất mạnh nhất, luyện khí năng lực lợi hại nhất. Nhưng hắn lại là trong tầng thứ nhất vô cùng tàn nhẫn nhất. Chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên bị người vịn ngồi dậy. Pháp Hồng, người trước cho ta một lời giải thích, pháp môn trưởng lão nhìn nói với Pháp Hồng. Hắn nhục mạ ta, Pháp Hồng nói. Hành động theo cảm tính, người có biết hay không thân phận của chính ngươi, ngươi là pháp môn người, hơn nữa còn là pháp môn thủ tịch đại đệ tử, người thân phận như vậy thế mà không biết tôn trọng pháp. Pháp môn trưởng lão mặt bên trên tất cả đều là thần sắc thất vọng. Trưởng lão, ta biết sai rồi, ta chỉ là nhất thời chi khí. Pháp Hồng nói. Pháp Hồng dù sao cũng là pháp môn thủ tịch đại đệ tử, thân phận tôn quý, mặc dù hắn phạm sai lầm, nhưng cũng không thể bởi vì phạm sai lầm liền trực tiếp bãi miễn hắn, liền xem như muốn bãi miễn hắn, đó cũng là cần pháp môn rất nhiều người có quyền thế cùng một chỗ đồng ý. Mặc dù Hạ Thiên bị thương, nhưng là Hạ Thiên cũng chưa chết. Vì lẽ đó chuyện này mặc dù sẽ cho Pháp Hồng trong công việc ghi lại một bút, nhưng cũng không thể làm gì hắn. Hừ, mặc dù ngươi là thủ tịch đại đệ tử, nhưng chuyện lần này ngươi nhất định phải cho nhân đạo xin lỗi, hơn nữa còn phải bồi thường người ta tổn thất, an dưỡng phí vân vân. Trưởng lão nói. Trưởng lão, nguyên thạch cùng vật liệu ta có thể thêm ra một chút, hai lần ba lần cũng không đáng kể, bất quá ta sẽ không xin lỗi. Pháp Hồng thái độ cũng là vô cùng cường ngạnh, Hạ Thiên như vậy nhục mạ hắn, nếu như hắn nói xin lỗi, vậy hắn mặt mũi liền triệt để vứt sạch. Đây đối với hắn đến nói là mặt mũi vấn đề. Hắn cũng cho rằng, nếu như chính mình hướng một cái tầng thứ nhất tiểu tử nói xin lỗi, vậy sau này hắn cũng không cần tại cùng thế hệ bên trong lăn lộn. Ta cho rằng xin lỗi đã giải quyết không được vấn đề. Hạ Thiên thanh âm khàn khàn nói. Hiện trường người tất cả đều là phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, mọi người không rõ hắn muốn làm gì, nhưng là từ trên mặt của hắn, mọi người thấy phong phú nội dung. Ta chỗ này có 4 phần thu hình lại thạch, mặc dù có 2 cái là hư hao, nhưng ta nghĩ, nội dung bên trong hẳn là đầy đủ bạo tạc. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra 4 khối thu hình lại thạch. Lại là chiêu này, người hù ai đây? Pháp Hồng lạnh lùng nói. Hết chương 4236. Chương 4237 4 khối thu hình lại thạch. Người đang ép tuy ô. Pháp Hồng đã biết Hạ Thiên chiêu số, lần trước Hạ Thiên chính là dùng chiêu này âm đầu chó. hắn cũng sẽ không giống đầu chó như vậy xuẩn, cái này cũng có thể chúng nhận. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, Pháp Hồng đột nhiên cảm giác tình huống không đúng. Bốn khối thu hình lại thạch. Làm Hạ Thiên mở ra khối thứ nhất thu hình lại thạch thời điểm, tất cả mọi người thấy được Phong Từ Tên Điên. Phong Từ Tên Điên cái kia cản rỡ thái độ, cùng muốn tiêu diệt Hạ Thiên khí thế, cùng Phong Từ Tên Điên nói qua muốn phải giết Hạ Thiên. Bất quá cuối cùng Hạ Thiên nói muốn một tháng cầm Phong Từ Tên Điên đầu người không có. Bởi vì Hạ Thiên cũng không có ghi chép tới đó. Nhìn thấy cái video này thời điểm, hiện trường giữ vững trầm mặc. Ám chỉ. Người điên sự tình ám chỉ toàn bộ phần Thiên Tông nội bộ hắc ám. Mặc dù đồng dạng là phần Thiên Tông đệ tử, nhưng là hiển nhiên giữa bọn hắn vẫn là vô cùng hắc ám. Phần Thiên Tông thiết lập pháp môn, nhưng lại không cách nào cho các đệ tử bất kỳ cảm giác an toàn nào. Nếu như nói không phải Hạ Thiên có chút bản sự, thực lực mạnh một chút, như vậy Hạ Thiên chỉ sợ đã bị tính kế chết rồi. Đây là khối thứ nhất thu hình lại trong đá nội dung. Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau đó hắn lấy ra khối thứ hai thu hình lại thạch. Khối thứ hai thu hình lại trong đá nội dung vô cùng bạo lực. Đâu đâu cũng có cuồng oanh loạn tạc. Là mặt thẹo đến giết Hạ Thiên hình ảnh. Chỉ bất quá cái video này vô cùng ngắn, bởi vì mặt sẹo một quyền đánh bại thu hình lại thạch chỗ lò. Vì lẽ đó thu hình lại trong đá nứt mất. Lúc này khối thứ hai thu hình lại trong đá nội dung. Hạ Thiên nói. Trắng trợn. Mặt thẹo cư nhiên như thế cản rỡ, như thế trắng trợn đến giết Hạ Thiên. Dưới ban ngày ban mặt. Hắc ám. Phần Thiên Tông nội bộ quả thực chính là quá tối đen. Các ngươi muốn nhìn cái thứ ba video sao? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó hắn mở ra cái thứ ba video. Cái thứ ba video là vừa vặn thu. Chính là những người này sau khi đi vào nội dung. Đây là người điên đại sư huynh phái người đem nơi này chứng cứ hủy diệt video, còn có bọn hắn ép hỏi Hạ Thiên nội dung. Pháp môn thủ tịch đại đệ tử thế mà cùng người khác hợp mưu yếu hại Hạ Thiên. Hơn nữa còn có hắn xuất thủ toàn bộ quá trình. Hừ, pháp môn trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, đây coi là cái gì? Các ngươi đem pháp môn xem như không khí thật sao? Như thế xem kỷ luật như không, như thế xem mạng người như cỏ rác. Pháp môn chính là phần Thiên Tông pháp luật kỷ cương. Nhưng là bây giờ những người này hoàn toàn không đem pháp môn để vào mắt. Khiến cái này người cảm giác phần Thiên Tông chính là bọn hắn định đoạt địa phương. Ta còn có cái cuối cùng, người muốn xem không? Hạ Thiên nhìn về phía Pháp Hồng. Muốn thả liền thả, đừng ở nơi đó giả thần giả quỷ, ta cũng không phải đầu chó. Pháp Hồng cho rằng Hạ Thiên vẫn là ở đây cùng hắn chơi chiến thuật tâm lý, vì lẽ đó hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt, mặc dù trước mấy đầu đối với hắn đã rất bất lợi, nhưng là cái kia đều xem như một sự kiện, hắn căn bản cũng không quan tâm. Tốt, ngươi muốn nhìn, ta liền thả cho ngươi xem. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem cái cuối cùng thu hình lại thạch mở ra. Cái video này rất ngắn, mà lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhưng là mọi người lại có thể nhìn thấy người nói chuyện cái kia rõ ràng khẩu hình. Người kia không phải người khác, chính là pháp môn thủ tịch đại đệ tử Pháp Hồng. Nơi này là ta chế tạo ra không gian, ở đây, ta là có thể chúa tể hết thảy, ngươi không phải muốn nghe sao? Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Ta nói, ta là pháp môn thủ tịch, ta nói ai có tội, ai liền có tội, ta nói ai không có tội, ai liền không có tội. Cứ như vậy hai câu nói. Mặc dù không có thanh âm, nhưng chỉ cần không phải người ngu, liền có thể thấy rõ ràng Pháp Hồng khẩu hình. Không sai, lúc ấy Pháp Hồng phong bế không gian, cấm chỉ Hạ Thiên sử dụng thu hình lại thạch. Có thể Hạ Thiên cũng là sớm đã có chuẩn bị, hắn đã sớm tại không gian bên ngoài để lên thu hình lại thạch, mặc dù dạng này không cách nào ghi lại Pháp Hồng thanh âm, nhưng là Pháp Hồng lúc ấy nói chuyện phi thường kích động, vì lẽ đó hắn nói chuyện khẩu hình phi thường lớn. Một chút cũng có thể thấy được. Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều nhìn về phía Pháp Hồng. Pháp Hồng trên mặt cũng tất cả đều là không thể tin được thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có dạng này một tay, lúc trước hắn cho là mình đã xử lý phi thường sạch sẽ, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà lần nữa lấy ra thu hình lại thạch. Tự tin của hắn, triệt để hủy hắn. Đặc sắc sao? Hạ Thiên nhìn về phía Pháp Hồng hỏi. Người muốn chết? Pháp Hồng hai mắt đỏ bừng, hắn là thật tức giận, hắn không nghĩ tới mình thế mà bị Hạ Thiên ám toán. Hạ Thiên thế mà giữ lại dạng này thu hình lại video. Trên thực tế, chỉ cần hắn không gây sự với Hạ Thiên, Hạ Thiên là sẽ không xuất ra cái này thu hình lại thạch, thế nhưng là đã Pháp Hồng đã tới tìm hắn gây phiền phức, như vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Hạ Thiên là muốn dùng sự thật nói cho tất cả mọi người, hắn mặc dù không đi gây chuyện, nhưng chọc chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Cho dù là Pháp Hồng nhân vật như vậy, hắn cũng không sợ. Lần này trưởng lão một câu không nói. Hắn không có răn dạy Pháp Hồng. Cũng chưa hề nói những người khác cái gì. Mà là trực tiếp quay người rời đi. Tất cả mọi người minh bạch, hắn đi nói Pháp Hồng, vậy liền đại biểu trong lòng hắn, Pháp Hồng vẫn là có thể cứu, thế nhưng là hắn không nói lời nào thời điểm, liền đại biểu cho hắn đã triệt để đối Pháp Hồng thất vọng. Đem vừa rồi tất cả liên quan chuyện người tất cả đều mang đi. Pháp Quân hét lớn một tiếng. Người điên đại sư huynh cùng những cái kia người của sư môn tất cả đều bị pháp môn người mang đi. Ta gia nhập Phần Thiên Tông, chẳng qua là muốn thật tốt luyện khí mà thôi, thế nhưng là các ngươi không cho ta cơ hội, nhất định phải tìm ta gây phiền phức, vậy ta Hạ Thiên cũng tuyệt đối không phải một cái sợ phiền phức người. Từ nay về sau, bất kể là ai, muốn cùng ta chơi, ta liền bồi ngươi chơi, muốn mạng của ta, vậy liền nhìn xem ai chết trước. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ánh mắt của hắn ở chung quanh trên thân người quét mắt một vòng. Lập uy. Hạ Thiên đây chính là tại lập uy. Nhìn chằm chằm hắn người nơi này thực sự là nhiều lắm, nếu như hắn không muốn điểm biện pháp, như vậy về sau phiền phức chỉ sợ cũng sẽ không thiếu, nhưng là thông qua chuyện lần này về sau, lại thêm hắn lời nói mới rồi. Vậy sau này đối phó Hạ Thiên người tuyệt đối sẽ ít rất nhiều. Phần lớn người đều không còn dám ra tay với Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên khẳng định cũng đưa tới một chút nổi danh nhân vật chú mục. Ngươi chờ đó cho ta. Pháp Hồng hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hắn hiểu được, mình nhất định phải trở lại pháp môn. Mà lại cần tìm người hỗ trợ. Nếu không hắn thủ tịch đại đệ tử vị trí là khẳng định phải khó giữ được. Những người khác cũng là nhao nhao rời đi. Pháp Quân trước khi đi cho Hạ Thiên ném ra đan dược và mới đưa tin phù. Không sai. Pháp Quân lần này sở dĩ có thể mang trưởng lão tới, đó chính là bởi vì Hạ Thiên cho hắn đưa tin, vì lẽ đó hắn mới có thể chạy tới. Nếu như không phải Pháp Quân mang theo trưởng lão tới. Như vậy Hạ Thiên lần này chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, hắn là chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này, mấy người này muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng hắn rất có thể gặp phải bại lộ cục diện. Lão đại, người thật sự là Thái Âm, Tiểu Nguyên Tán Dương. Còn có hơn 10 ngày, ta liền có thể cầm xuống Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử thân phận, đến lúc đó ta liền có thể tự do xuất nhập tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7. Hết chương 4237. Chương 4238 chấn kinh nhiệm vụ chỗ. Người đang ép tuy ô. Tuyết Táng môn rốt cục an tĩnh lại. Gần nhất khoảng thời gian này, Tuyết Táng môn có thể nói thật là hùng hùng hổ hổ a. Mỗi ngày đều có người tìm đến phiền phức. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày nay, Tuyết Táng môn không còn có bất cứ người nào dám đến tìm phiền toái. Bởi vì trong tầng thứ nhất, những cái kia có được lớn bản lãnh người đều không có thể đem Hạ Thiên thế nào, mà lại những người kia cũng đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp đổ. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám đến trêu chọc Hạ Thiên. Hơn 10 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên trực tiếp đi nhiệm vụ chỗ. Làm Hạ Thiên đưa ra nhiệm vụ thời điểm. Nhiệm vụ chỗ người quả thực chính là sợ ngây người, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Phải biết, những nhiệm vụ kia thế nhưng là 500 người đo a. Nhưng là Tuyết Táng môn hiện tại mọi người đều biết, hết thảy mới 8 người, mà cái khác 7 người vì không gây phiền toái, triệt để núp ở phía sau trong nội viện không ra ngoài. Nói cách khác, Hạ Thiên một người, dùng một tháng thời gian, hoàn thành 500 người tại một tháng nhiệm vụ. Mà lại chủ yếu nhất là, Hạ Thiên trong một tháng này căn bản cũng không có an bình qua. Nếu như Hạ Thiên là tại yên lặng luyện khí, như vậy bọn hắn cũng có thể hơi ít một chút kinh ngạc. Thế nhưng là trong một tháng này, Hạ Thiên Tuyết Táng Môn bên trong thế nhưng là phát sinh rất nhiều đại sự a. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, Hạ Thiên đến tột cùng là từ lúc nào luyện chế nhiều như vậy vũ khí đâu. Ta coi xong thành nhiệm vụ sao? Hạ Thiên hỏi. Tính, đương nhiên được rồi, nhiệm vụ chỗ người kia nói. Vậy là tốt rồi, đó có phải hay không ta hiện tại chính là Tuyết Táng Môn thủ tịch đại đệ tử rồi? Hạ Thiên hỏi. Hắn khi biết thủ tịch đại đệ tử chỗ tốt về sau, hắn liền đã đang ngó chừng vị trí này. Tốt, ta cái này giúp ngươi xin, bất quá cần thời gian một ngày, quần áo cùng thủ tục ta sẽ để cho người ngày mai đưa cho ngươi. Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên nói. Thủ tịch đại đệ tử có rất nhiều quy củ, đương nhiên, chỗ tốt tự nhiên cũng là rất nhiều. Các người mỗi tháng có một lần cơ hội tiến vào tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tiến hành quan sát, mà lại có thể tự do xuất nhập trước 5 tầng, tầng thứ 6 trừ phi đặc thù hoạt động, những lúc khác không cho phép xuất nhập. Nhiệm vụ chỗ người kia nhắc nhở. Đây chính là phần Thiên Tông quy củ. Thủ tịch đại đệ tử. Thân phận tôn quý. Phần Thiên Tông đời thứ tư hết thảy có 500 môn, mỗi một môn chỉ có thể có một cái thủ tịch đại đệ tử. Có thể nói, toàn bộ phần Thiên Tông đời thứ tư, chỉ có 500 cái thủ tịch đại đệ tử. Đây chính là thân phận tượng trưng. Bọn hắn loại người này, chỉ cần không chết, nếu có một ngày rời đi phần Thiên Tông, như vậy phía ngoài thế lực lớn đều sẽ ép buộc đầu. Cùng những đệ tử bình thường kia khác biệt chính là thủ tịch đại đệ tử đã là thu được phần Thiên Tông tán thành luyện khí sư. Phổ thông đệ tử dựa vào là thanh danh, bọn hắn dựa vào là chân tài thực học. Vì lẽ đó rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ lên làm thủ tịch đại đệ tử. Phong Từ Tên Điên chính là một cái trong số đó. Phong Từ Tên Điên cũng chính bởi vì cái này, vì lẽ đó bỏ ra cái giá rất lớn. Cái giá bằng cả mạng sống. Phong Từ Tên Điên đối kháng bất quá mình trong môn đại sư huynh, vì lẽ đó hắn nghĩ biện pháp, muốn chiếm lấy Tuyết Táng Môn, trở thành Tuyết Táng Môn thủ tịch đại đệ tử. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới xuất hiện Hạ Thiên như thế một ẩn số. Vì lẽ đó hắn mới có thể thua thảm như vậy. Ta biết, Hạ Thiên mấy ngày nay đã nhìn phần Thiên Tông bên trong không ít tri thức. Thủ tịch đại đệ tử. Một bước lên trời tồn tại. Trở thành thủ tịch đại đệ tử, liền có thể tiếp xúc đến chân chính phần Thiên Tông. Đạt được tông môn tán thành. Biết liền tốt, trở về chuẩn bị một chút đi, có người để ta chiếu cố một chút ngươi. Ngày mai ta sẽ để cho ngươi nhiều đưa đi một chút vật liệu, nhét bên ngoài đi. Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Giúp ta tạ ơn người kia đi, Hạ Thiên chắp tay. Mặc dù hắn không biết là ai đang giúp hắn, nhưng hắn vẫn là phải phi thường cảm tạ đối phương. Thủ tịch đại đệ tử. Cái thân phận này Hạ Thiên rốt cục cầm xuống. Trước kia hắn đối cái thân phận này cũng không ưa, nhưng là ngay tại trước mấy ngày, hắn xử lý người điên thời điểm. Hắn tại người điên chữ vật trang bị bên trong tìm được có quan hệ thủ tịch đại đệ tử đồ vật. Hắn cũng chính là vào lúc đó, mới biết được thủ tịch đại đệ tử đến tột cùng là có bao nhiêu nghiêu. Lúc ấy hắn giết người điên thời điểm, là dịch dung thành đao mặt thẹo hình dạng, vì lẽ đó mọi người mới có thể cho rằng là mặt thẹo giết Phong Từ Tên Điên. Trên thực tế, chân chính mặt thẹo cũng sớm đã bị Hạ Thiên giết. Mà Phong Từ Tên Điên đến chết cũng không biết mình là chết trong tay Hạ Thiên. Thủ tịch đại đệ tử. Nói trắng ra là, chính là phần Thiên Tông chân chính tinh anh. Trong tinh anh. Phần Thiên Tông hết thảy có đời 4. Đời thứ nhất chính là Âu Trị Tử cùng mấy cái cùng một chỗ khai sáng sơn môn người. Đời thứ hai chính là Âu Trị Tử thân truyền người, số lượng vô cùng ít ỏi, mặc dù bên ngoài có rất nhiều người đang sôi nổi nghị luận. Nhưng thực tế nhân số chỉ có 8 cái, 8 người này có thể nói đều là nổi tiếng bên ngoài, mặc kệ bọn hắn đi ngang qua bất kỳ một thế lực nào, cái thế lực này lão đại đều sẽ đích thân ra nghênh tiếp. Đời thứ 3 nhân số phải nhiều hơn rất nhiều, bất quá chân chính hạch tâm nhân viên cũng chỉ có 500 cái. Cái này 500 người chính là trưởng khống giả đời thứ 4 500 môn người. Đời thứ 4 chính là Hạ Thiên bọn hắn thế hệ này. Vì cam đoan luyện khí thuật Ưu Lương truyền thành, Phần Thiên Tông quy định, đời thứ tư cũng chỉ cho phép có 500 người tiến hành tinh nhuệ nhất huấn luyện, vì lẽ đó liền bắt đầu thực hành thủ tịch đại đệ tử cái này chế độ. Thủ tịch đại đệ tử có thể tự do xuất nhập tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, đồng thời mỗi tháng có một lần cơ hội tiến vào tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám quan sát học tập. Phải biết, tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám là công khai luyện khí cùng so tài địa phương. Có thể ở nơi đó người luyện khí, nhất định phải là đời thứ ba bên trong tinh nhuệ hoặc là đời thứ tư bên trong mạnh nhất người nổi bật, thậm chí có khi sẽ có đời thứ hai người đi luyện khí, có thể quan sát loại người này luyện khí, đây chính là có rất lớn chỗ tốt. Hạ Thiên cũng rất muốn đi. Hắn muốn nhìn một chút, Phần Thiên Tông đến tột cùng là như thế nào luyện khí. Còn có Phần Thiên Tông người là thế nào khống chế nhật trụ cực quang. Đây mới là Hạ Thiên muốn học nhất tập. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng vẫn luôn đang tìm kiếm loại cơ hội này, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể càng thêm tiếp cận Âu Chỉ Tử, điều tra rõ ràng thúc Hà Cổ Trấn lão đại hai đứa con trai là thế nào chết. Oanh oanh! Ngay tại Hạ Thiên vừa mới trở lại Tuyết Táng Môn thời điểm, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu lắc lư. Chuyện gì xảy ra, nơi này chính là Tuyết Táng Môn, 10 vạn mét núi cao, làm sao lại lắc? Hạ Thiên nhướng mày. Lão đại, ta nghe qua một cái truyền thuyết. Nhỏ Nguyên đột nhưng mở miệng nói ra. Cái gì truyền thuyết? Hạ Thiên hỏi. Ta nghe nói Phần Thiên Tông căn cơ phía dưới chân áp một đầu Nguyệt Chi Vương giả Miêu Yêu. Tiểu Nguyên nói. Miêu Yêu? Hạ Thiên làm không rõ ràng, Miêu Yêu có lợi hại gì? Lão đại, người có thể đừng xem thường cái này Miêu Yêu, ta khi còn sống liền nghe nói, chân áp lại Miêu Yêu cũng không phải là tòa này 10 vạn mét cao đại sơn, mà là một kiện chí bảo, nếu như không có món kia chí bảo lời nói. Tòa này 10 vạn mét núi cao căn bản là không trấn áp được đầu này Miêu Yêu. Tiểu Nguyên nói. Có bảo bối, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hết chương 4238. Chương 4239 chó giữ nhà. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thích nghe nhất chính là bảo bối hai chữ này. Đối với hắn mà nói, thứ gì đều không có bảo bối hấp dẫn người a. Hạ Thiên nghe được bảo vật hai chữ, hai mắt liền đăm đăm a. Lão đại, người thanh tỉnh một chút, hãy nghe ta nói hết a. Tiểu Nguyên sắp hỏng mất. Ách, nói đi. Hạ Thiên vẫn là một mặt hưng phấn. Lão đại, liền xem như có bảo vật, ngài cũng cầm không đi a. Ngài nghĩ một hồi, nơi này là địa phương nào? Phần Thiên Tông, Thiên Nguyên đại lục thứ nhất luyện khí đại tông, nơi này cao thủ tuyệt đối không thể thiếu, loại kia cấp bậc bảo vật. Nếu như có thể bị người lấy đi, cái kia sớm đã bị người cầm đi, mà lại Miêu Yêu cũng không phải dễ trêu, một khi món kia bảo vật bị người lấy đi, vậy cái này 10 vạn mét núi cao căn bản là không trấn áp được nó, Miêu Yêu bị vây lâu như vậy, nếu như nó được thả ra, vậy khẳng định là hủy diệt hết thảy, chúng ta đều chạy không thoát. Tiểu Nguyên vội vàng nói, hắn xem như nhìn ra rồi, nếu như hắn không nói với Hạ Thiên rõ ràng lời nói, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ thật muốn đi tìm bảo vật. Mà lại hắn cho rằng, tại Hạ Thiên trên thân, hết thảy đều có thể. Không quản là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ cần là Hạ Thiên đi, đều là có cơ hội biến thành khả năng. Mặc dù hắn cũng cho rằng đi lấy bảo vật loại chuyện này căn bản chính là không thể nào, nhưng hắn tuyệt đối không dám cùng Hạ Thiên đánh cược. Hạ Thiên ngay cả Âu Chỉ Tử cũng dám tra, hắn còn có cái gì không dám làm. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải nhắc nhở Hạ Thiên. Thiên Nguyên đại lục mạnh nhất không phải hồng cấp cao thủ sao? Nơi này không phải cũng có hồng cấp cao thủ sao? Vì cái gì các ngươi còn như thế sợ Miêu Yêu a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, Thiên Nguyên đại lục mạnh nhất hoàn toàn chính xác thực là hồng cấp cao thủ, thế nhưng là Miêu Yêu thuộc về chủng tộc thần bí, cùng thần thú nhanh là một cái cấp bậc, nhân loại trừ phi có bí bảo hoặc là tuyệt thế vũ khí, nếu không làm sao có thể cùng loại tồn tại này chống lại a? Ngài thử nghĩ một chút. Loại này yêu thú liền cùng vô tận Lam Hải bên trong những cái kia thần thú đồng dạng, bọn hắn động một chút thì là dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn, một mình ngươi thuộc về cùng một mảnh tự nhiên đánh nhau, này làm sao đánh? Tiểu Nguyên mặc dù là hồng cấp cao thủ, nhưng hắn cũng không có tự đại đến thật cho là mình vô địch. Hắn cho rằng người lực lượng là không cách nào cùng tự nhiên đánh đồng. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, Tiểu Nguyên lập tức có một loại dự cảm bất tường. Lão đại. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi sẽ không là thật muốn. Không có. Hạ Thiên lắc đầu. Thật không có sao? Đương nhiên không có, bất quá nếu là có cơ hội thuận tay. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Lão đại, Tiểu Nguyên hỏng mất. Cảm giác chấn động chỉ kéo dài 10 phút tả hữu liền dừng lại. Lão đại, phần Thiên Tông loại địa phương này bí mật thực sự là nhiều lắm, ngài nhất định phải cẩn thận a. Tiểu Nguyên nhắc nhở, hắn nhưng là hồng cấp cao thủ, nhưng liền xem như hắn, cũng cảm thấy loại địa phương này nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể lấy chủ quan, bởi vì ở loại địa phương này chủ quan, vậy đơn giản chính là đang tự tìm đường chết a. Biết, Hạ Thiên cũng minh bạch Tiểu Nguyên ý tứ. Trước đó Hạ Thiên mặc dù cũng tiến vào phần Thiên Tông, nhưng là ở đây không có người có thể giết Hạ Thiên. Bởi vì nơi này chỉ là phần Thiên Tông tầng thứ nhất, ở đây mặc kệ người khác làm sao lục đục với nhau. Bọn hắn đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Mưu kế của bọn hắn không có Hạ Thiên mạnh, mà lại bọn hắn thực lực càng không có Hạ Thiên mạnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại tầng thứ nhất, cơ hồ là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là ngày mai bắt đầu lại khác biệt. Ngày mai Hạ Thiên liền muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử. Như vậy toàn bộ phần Thiên Tông, trừ tầng thứ 6 cùng tầng thứ 9 bên ngoài, hắn liền tất cả đều có thể đi, đến lúc đó hắn không đơn giản có thể nhìn thấy có thể gặp đến đệ tử đời thứ 4 bên trong tinh anh nhất tồn tại, mà lại hắn còn có thể nhìn thấy rất nhiều tam đại đệ tử, thậm chí còn có thể gặp đến đệ tử đời thứ 2. Những người kia thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Phần Thiên Tông người cũng không vẻn vẹn là luyện khí kỹ thuật mạnh mà thôi, lực chiến đấu của bọn hắn cũng là phi thường khủng bố, thậm chí bọn hắn phương thức chiến đấu cũng là người khác suy nghĩ không thấu. Đồng dạng đều là đại khí bàng bạc cái chủng loại kia. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên vật liệu cùng quần áo đưa tới. Thủ tịch đại đệ tử quần áo tự nhiên là không thể cùng người khác đồng dạng, cái này Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, trước đó Pháp Hồng cùng về sau cái người điên kia sư huynh. Cũng chỉ mặc loại màu sắc này quần áo, chẳng qua là phía trên tiêu chí không giống. Hạ Thiên trên quần áo dấu hiệu là một cái hình nhỏ án, tăng thêm tuyết táng hai chữ này. Vật liệu cũng tất cả đều vận tới. Những tài liệu này một phần là nhiệm vụ vật liệu, một phần khác là nhiệm vụ chỗ người chiếu cố Hạ Thiên phát thêm. Ý tứ chính là nói, Hạ Thiên muốn đi phía trên mấy tầng, nếu như trong tay không có điểm tài liệu, cái kia không quản thấy cái gì. Cũng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được. Phải biết phía trên mấy tầng người, vậy nhưng đều không phải người bình thường. Càng lợi hại luyện khí sư, liền càng thiếu tiền. Mặc dù luyện khí sư ở bên ngoài danh xưng nhiệm tiền giấy máy móc. Nhưng là bọn hắn lúc tu luyện hao tài phi thường lớn. Đặc biệt là đối loại kia còn không có niềm tin rất lớn đồ vật, loại kia luyện khí phương thức một khi phạm sai lầm. Như vậy tất cả vật liệu rất có thể liền sẽ phó mặc, liền xem như có thể chiết xuất đi ra một điểm, cũng chỉ có thể vãn hồi một chút xíu tổn thất mà thôi, tiêu hao vẫn là vô cùng lớn. Đương nhiên, luyện khí sư nếu như là muốn kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng. Bọn hắn chỉ cần nhật nguyệt không ngừng rèn luyện kiếm lợi nhiều nhất vũ khí, sở trường nhất vũ khí, sau đó ra ngoài bán thành tiền, lại thêm thanh danh của bọn hắn, cái kia rất nhẹ nhàng liền có thể bán hơn giá cao. Nhưng là có rất ít luyện khí sư sẽ làm như vậy. Bởi vì như vậy chỉ có thể để bọn hắn luyện khí thuật dừng bước không tiến, mà lại đồng dạng luyện khí sư là năng lực có hạn, một năm cũng luyện chế không có bao nhiêu, chân chính lợi hại luyện khí sư còn khinh thường với đi luyện chế phổ thông đồ vật. Mà lại bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền xuất thủ, như thế sẽ có vẻ phi thường không có thân phận. Hạ Thiên đổi lại quần áo mới, sau đó đem lệnh bài mang lên. Trực tiếp đi ra tuyết táng môn. Tầng thứ 2 vị trí. Đó chính là ngọn núi này 2 vạn mét địa phương. Tầng thứ nhất là 10 km cao địa phương, tầng thứ 2 chính là 2 vạn mét độ cao địa phương. Tuyết táng tầng thứ 2 nơi đó thủ vệ nhìn thấy tuyết táng môn tiêu chí lúc, đều là sững sờ. Làm sao ta không thể đi vào sao? Hạ Thiên hỏi. Tuyết táng môn lúc nào có thủ tịch rồi, nơi đó không phải muốn bị hủy bỏ sao? Thủ vệ nhìn Hạ Thiên một vòng, sau đó nói ra lệnh bài lấy ra. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem lệnh bài đem ra. Thật là tuyết táng môn. Người kia sững sờ, sau đó nói ra lần thứ nhất bên trên tầng thứ hai đi, hiểu quy củ sao? Không hiểu. Hạ Thiên nói. Đã nghĩ đến phía trên đi, cái kia không nên cho điểm lễ gặp mặt sao? Thủ vệ hỏi. lúc nào chó giữ nhà cũng cần quả ra mắt. Hết chương 4239. Chương 4240 ra sức đánh chó giữ nhà. Người đăng FTO. Chó giữ nhà. Hạ Thiên hình dung từ vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng trực tiếp. Phần Thiên Tông nội bộ là phi thường hắc ám. Nhưng Hạ Thiên từ khi gia nhập Phần Thiên Tông về sau, liền không có hướng những này hắc ám cúi đầu, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không thể hướng đám người này cúi đầu. Dù sao còn có người nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Chính là cái kia để nhiệm vụ chỗ trợ giúp hắn người. Nếu như tính cách của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy hắn rất có thể sẽ khiến sự chú ý của đối phương. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không thể ở thời điểm này phạm sai lầm, hắn một bước cũng không thể sai. Ngươi lại dám mắng ta là chó, tên kia thủ vệ sắc mặt lập tức thay đổi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nhẹ gật đầu. Ngươi có tin ta hay không? Ta không tin. Hạ Thiên đánh gãy đối phương, hắn căn bản là không có nghe đối phương đi nói cái gì, đi lên liền một câu không tin, trực tiếp đem đối phương cho nghẹn trở về. Cái kia thủ vệ cũng là sững sờ, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, mặc dù thủ tịch đại đệ tử thân phận phi thường tôn quý, thế nhưng là có thể ở đây thủ vệ, thân phận kia cũng tuyệt đối không tầm thường, bọn hắn bình thường đen qua người cũng không ít, mà lại cái khác thủ tịch đại đệ tử cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt liền đi qua. Dù sao bọn hắn muốn cũng không nhiều, vì lẽ đó những cái kia thủ tịch đại đệ tử cho rằng không cần gây cái phiền toái này. Lại nói về sau nói không chừng những cái kia thủ tịch đại đệ tử cũng có cần đám người này hỗ trợ địa phương. Những thủ vệ này kỳ thật thân phận cùng bọn hắn có sự bất đồng rất lớn. Phần Thiên Tông có thể chia làm hai bộ phận. Một bộ phận phụ trách luyện khí, một phần khác phụ trách chiến đấu. Cái này bộ phận thứ hai người, bọn hắn bình thường rất ít tại bên trong sơn môn xuất nhập, phần lớn thời giờ đều là tại tu luyện, tầng thứ 6 chính là bọn hắn căn cứ. Nghe nói tại tầng thứ 6 bên trong, nhân viên chiến đấu có 10 vạn người. Cái này 10 vạn người cũng không phải người bình thường, mà là thuần một sắc nhân viên chiến đấu. Cảnh giới của bọn hắn phi thường cao, tất cả mọi người là lục cấp trung phẩm trở lên cao thủ, mà lại vũ khí của bọn hắn đều là từ Phần Thiên Tông cung cấp. Có thể nói, bọn hắn những người này chính là chuyên môn vì chiến đấu mà bồi dưỡng. Bình thường thời điểm, trừ một chút thủ vệ bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy bọn hắn, thế nhưng là một khi phát sinh đại chiến, những người này liền sẽ nháy mắt xuất kích. Cho địch nhân một kích chí mạng. Hiện tại Hạ Thiên trước mặt thủ vệ, chính là tầng thứ 6 người. Ta đứng ở chỗ này, ngươi liền lên không đi, tên kia thủ vệ nói xong trực tiếp đem Hạ Thiên lệnh bài ném xuống đất. Nhặt lên Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không chiếm, tên kia thủ vệ nói, cùng lúc đó. Năm sáu tên thủ vệ đều theo bên cạnh đi tới. Ta để ngươi nhặt lên, Hạ Thiên nói lần nữa. Ta nói, không chiếm, tên kia thủ vệ khí thế không hề yếu, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, giữa hai người khí thế không ngừng kéo lên. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đem thu hình lại thạch còn tại trên mặt đất, sau đó nhìn về phía tên kia thủ vệ rất tốt. Thu hình lại thạch, tên kia thủ vệ lông mày cũng là nhíu một cái. Sau đó hắn trực tiếp hướng thu hình lại thạch chộp tới. Phốc. Một chảo này, hắn trực tiếp chộp vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp lui về phía sau, cùng lúc đó, Hạ Thiên đem trên mặt đất thu hình lại thạch nhặt lên. Lấy cớ rốt cục có. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn vừa rồi sở dĩ đem thu hình lại thạch ném xuống đất, chính là vì kiếm cớ, tìm một cái có thể công kích đối phương lấy cớ. Sau đó đối phương quả nhiên mắc câu rồi. Hắn một chảo này cầm ra thời điểm, Tiểu Nguyên cũng là trực tiếp dẫn đường hắn một giây tư duy, để bàn tay của hắn xuất hiện 5cm chênh lệch, vì lẽ đó một chảo này xuống dưới, trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Thủ vệ cố ý khó xử thủ tịch đại đệ tử, sau đó còn tùy tiện xuất thủ công kích thủ tịch đại đệ tử. Chuyện này chỉ sợ nhỏ không được. Ta nói một lần chót. Nhặt lên, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia thủ vệ, sau đó hắn đem thu hình lại thạch đặt ở trong tay, rất rõ ràng ý đồ, Hạ Thiên chính là tại biến hướng nói cho đối phương biết, nếu như ngươi không chiếm, ta liền đem việc này báo cáo cho pháp môn. Không quản là chiến đấu bộ môn, vẫn là luyện khí bộ môn, tất cả đều nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận pháp môn chế tài. Đây chính là quy củ. Cái kia thủ vệ mặc dù vô cùng phiền muộn, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không thể tiếp tục đấu nữa, nếu không sẽ chỉ làm bị thương chính mình. Nhặt được. Tên kia thủ vệ đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, nhưng hắn lại là hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Đưa tới Hạ Thiên nói lần nữa. Tên kia thủ vệ cắn răng, trực tiếp đi tới, hắn là thật phi thường khó chịu, bất quá đã hắn đã nhặt, đưa cũng liền không có gì, đây chính là trong lòng ranh giới cuối cùng, nếu như hắn chết cắn liền không chiếm, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ không làm chuyện kế tiếp, nhưng là như là đã nhặt được, như vậy cái này tâm lý phòng tuyến liền đã bị đánh vỡ. Xin lỗi Hạ Thiên nói lần nữa. Người tên kia thủ vệ rốt cục nhịn không được, hắn một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cảm giác Hạ Thiên quả thực chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, để hắn nhặt được đồ vật, sau đó thế mà còn để hắn đưa tới, hiện tại càng là trực tiếp để hắn nói xin lỗi. Nếu như hắn nói xin lỗi, như vậy mặt mũi của hắn ở đâu? Xin lỗi Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Người nghĩ kỹ, người đắc tội ta, không có cái gì kết cục tốt. Tên kia thủ vệ cắn nha nói. Dù sao đã đắc tội, ta còn sợ nhiều một chút sao Hạ Thiên hỏi. Hừ, người kia mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên thật xin lỗi. 3. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đánh vào tên kia thủ vệ trên mặt, hắn một tát này đánh chính là tâm lý đối phương phòng tuyến, hắn là muốn triệt để đánh vỡ tâm lý đối phương phòng tuyến. Hiện tại loại tình huống này, kết quả chỉ có hai cái thứ nhất chính là đối phương bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, vọt thẳng hướng hắn. Thứ hai chính là đối phương về sau nhìn thấy Hạ Thiên cũng không dám trêu chọc. Ta giết người quả nhiên, đối phương lựa chọn cái thứ nhất. Tại đối phương xông lên thời điểm, Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh luyện khí chùy xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay phải của hắn hất lên, trực tiếp đập vào trong không khí. Một chiêu này hắn trông thấy Pháp Hồng dùng qua, lúc này bị hắn học trộm đến đây. Mặc dù sử dụng đi ra hiệu quả không giống, nhưng vẫn là tương đối dọa người. Phốc. Người kia thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. A! À, vừa đến tiếng kêu thảm thiết từ đối phương trong miệng hô lên. Đánh người. Hạ Thiên đánh thủ vệ. Ngay tại mấy người khác muốn xông tới thời điểm, Hạ Thiên lần nữa đem trong tay thu hình lại thạch giơ lên nhìn kỹ. Ai dám động đến tay, ta đánh người đó là bạch đánh. Nhưng nếu như các ngươi đả thương ta, ta liền bẩm báo pháp môn đi. Không sai. Là đối phương gây chuyện trước đây, hơn nữa còn là đối phương động thủ trước đánh Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên đánh đối phương xem như bạch đánh, mà đối phương một khi đả thương Hạ Thiên, như vậy pháp môn liền nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.